Lại tiếp theo, Hồ Thanh Phong cả người kinh khủng kia vô biên gió lớn, thế lôi đỉnh lại lần nữa bạo tăng. Trung trung chỉ một cái hướng Trần Phi điểm ra, chỉ một cái oanh thiên. Hồ Thanh Phong ra tay một cái, Trần Phi cơ hồ trong nháy mắt cả người cũng run rẩy. Thốt kinh người lực lượng. Trần Phi ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vậy thần uy cuồn cuộn, giống như là gió bão sấm sét thần Hồ Thanh Phong, người sau cao làm cựu trọng thiên, thần vòng quanh lôi đỉnh vô tận, gió bão, chỉ một cái dưới, trời đất u ám, giống như là mất đi vậy. Hướng. Sau đó liền gặp Trần Phi quát khẽ một tiếng, cả người trên dưới lại là lập tức trở về đến hình người hình thái, lại tiếp theo từng đạo thuần ánh sáng màu đen chính là ở trên người hắn quấn quanh, hình thành một cái phong cách cổ xưa, giàn mua, thâm thúy huyền vũ giữ tận khôi giáp. Huyền vũ, thần linh khải. Và anh, sẽ ở đó khôi giáp hình thành ngay tức thì, kinh khủng kia vô biên chỉ một cái, chính là trùng trùng đánh xuống, Trần Phi hai tay che ở trước ngực, bằng bột lực phòng ngự, cùng vậy cực kỳ kinh khủng đánh tới công kích xen lẫn thành vang lớn động trời, kịch liệt va chạm. Phịch. Mà cùng lúc đó, Trần Phi cả người nội tạng, máu thịt, xương cốt, kinh mạch, linh hồn, cũng giống là bị vô biên trấn áp, mà kịch liệt run rẩy, run rẩy. Lúc này Trần Phi, cả người ở vùng đất kia trên nhanh chóng bị về phía sau đẩy ra. Dưới chân đất này, lại là xuất hiện thật sâu dấu vết, giống như vực sâu vậy, cũng không ngừng nứt ra, giống như cái vậy. Hiển nhiên, coi như là lấy ra mình đỉnh cấp cường đại lực phòng ngự thủ đoạn, đối mặt với vậy Hồ Thanh Phong cái thế nhất kích, Trần Phi vẫn là nhận vô cùng là khó khăn. Phản phất là tùy thời cũng có thể sẽ tan rã vậy. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi trong cơ thể linh khí cảnh giới, nhưng cũng giống như là sôi trào vậy, không ngừng bốc hơi lên, kích động, đánh lại. Loại cảm giác đó giống như là một người vô cùng là bền bỉ lò xo, bị ngoại lực nặng nề chèn ép đến thấp nhất bưng, dần dần kéo căng đến cực hạn, đặt tới vậy cuối cùng tới gần điểm. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi trên mặt, vậy rốt cục thì lộ ra vui sướng nụ cười. Khóe miệng nhỏ câu dẫn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cây kia lò xo, bình kia cảnh, cũng giống là bỗng nhiên xảy ra bán ngược. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng cổ trai, âm ầm bây giờ bể tan cảnh ở Trần Phi trước mặt. Hững. Từ vậy Trần Phi trong miệng, ngay lập tức gian là bạo phát ra một tiếng trước đó chưa từng có gầm thét. Chấn thiên động địa, đất rung núi chuyển. Mà theo vậy gầm thét phóng lên cao, Trần Phi nguyên bản cũng đã là vô cùng là khí thế kinh người, lúc này lại là bỗng gian bạo tăng, tốt như núi lửa phun ra vậy. Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, đột phá. Chương 2061, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nô lên, đột phá. Đáng chết, làm sao sẽ? Hồ Thanh Phong lúc này cũng là sắc mặt đại biến đứng lên. Nói thật, lúc trước Trần Phi nơi bày ra thực lực, mặc dù làm hắn cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn tổng thể mà nói vậy vẫn là không có làm sao đem Trần Phi để ở trong lòng. Bởi vì Trần Phi lúc này nơi bày ra thực lực tuy mạnh, nhưng vậy còn chưa qua như vậy, hoàn toàn là ở hắn Hồ Thanh Phong có thể nắm trong tay trong phạm vi. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể ở thời điểm này đột phá. Hơn nữa Trần Phi cái này rõ ràng vẫn là lấy hắn Hồ Thanh Phong là áp lực, để cho được từ thân ở trong tuyệt cảnh toát ra tiềm lực, hoàn thành đột phá. Đây là bực nào bất ngờ cùng điên cuồng à? Nhưng mà, không cùng Hồ Thanh Phong lúc này trong đầu như vậy hỗn loạn, oán giận ý niệm hoàn toàn chuyển qua, lúc này, cảnh giới tu vi đột phá đến thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng Trần Phi, cũng là động. Trần Phi cả người khí thế bạo tăng, trong mắt hàn mang kích động. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Hồ Thanh Phong, ngươi vậy thử một chút ta một chiêu này, như thế nào? Huyền Vũ, bắt thần loạn. Ầm. Ở một chớp mắt kia, trời đất phảng phất là tan vỡ, vô tận lực lượng cuồng trào ra, ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Có ba đạo cực độ cường hãn năng lượng cuồng trào ra, cho người cảm giác có thể vô địch thiên hạ vậy. Nhất thời vậy Hồ Thanh Phong chính là con ngươi hung hăng co rút một cái, lần đầu tiên trong mắt bạo phát ra nồng nặc run rẩy cùng vẻ kiên kỵ. Bởi vì hôm nay Trần Phi một kích này, là lại có thể xác xác thật thật làm hắn cảm nhận được cả người lạnh như băng, linh hồn run rẩy mặt trái tâm trạng hỗn loạn cảm. Bây giờ Trần Phi, nhất là bây giờ một kích này, là thật thật so với lúc trước có to lớn tăng lên. Sát theo vậy Hồ Thanh Phong vậy là không dám lớn hơn nữa ý và trì hoãn. Quát khẽ một tiếng, phanh một tiếng rên, hắn thân thể lại là hóa thành dâng trào vô biên cuồng loạn gió bao chi linh, ngất trời chín tầng trời, ngồi ngay ngắn đám mây. Cho người lấy cao cao tại thượng, đặc biệt mờ ảo ảo giác, phản phất đứng ở tinh không bờ bên kia. Sấm gió vạn pháp, thần ngồi chín tầng trời. Một khắc sau, đi đôi với vậy Hồ Thanh Phong giống như là thần linh giống vậy tuyên ngôn, cái thế nhất kích cũng là điều động. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tuyệt thế vậy năng lượng, ùn ùn kéo đến, tiêu diệt thương khung, trong nháy mắt vậy vô tận cuồng loạn gió bão, sấm sét thần lực chính là từ trên 9 tầng trời như diệt thế chùm ánh sáng vậy đánh xuống, cùng vậy Trần Phi Huyền Vũ, bắt thần loạn hung hăng đụng vào nhau. Một cái chớp mắt bây giờ, trời đất phảng phất là dừng lại, dáng sừng sững không lúc đích. Nhưng một khắc sau, vô biên ngất trời cuồng âm lại là xuất hiện, chấn thiên động địa. Giống như là hàng tỷ triệu đại quân chém giết, mặc kim nước đá, cuốn lên bầu trời, khiến cho được tất cả mọi người thấy một màn này đều là hoảng sợ. Phốc suy, phốc suy. Lại sát theo, Trần Phi cùng vậy Hồ Thanh Phong cơ hồ là đồng thời hộc máu chợt lui. Mỗi người hướng phía sau ước chừng bay ngược mấy ngàn mét mới dừng lại. Mà ở gặp được một màn này, tất cả mọi người con ngươi đều là cứng lại. Không, bất phân thắng phụ liền sao? Hồ Thanh Phong cả người nhuốm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi trên mặt cũng lộ ra vui sướng nụ cười, toàn thân cao thấp có loại không nói ra được thoải mái. Tựa như mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang hô hấp, tựa như con cá tiến vào trong nước. Rốt cuộc lại đột phá liền à? Thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Xem ra ta hẳn cảm ơn ngươi chứ. Nếu không duyên cớ là bởi vì ngươi, ta cũng không sẽ thuận lợi như vậy đã đột phá. Trần Phi mở mắt ra, hướng vậy sắc mặt tái xanh Hồ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn lại. Người sau nghe vậy, sắc mặt lại là xanh mét cùng khó coi mấy phần. Nhưng đã là như vậy, hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng. Hừ, được, thật rất tốt. Xem ra ta lúc trước cũng còn là xem thường ngươi. Trong chiến đấu đột phá, thật đúng là có ngươi à? Hồ Thanh Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt dùng mình lưu động, cả người hơi thở cũng là càng nguy hiểm, giận dữ mà cười nói, không quá ta ngược lại thật muốn xem, ngươi hiện đang đột phá liền sau đó, vừa có thể như thế nào. Hiển nhiên, ngay cả là Trần Phi hiện đang đột phá, Hồ Thanh Phong thành tựu thần phong tộc thứ 3 thần tử, Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện 4 sao thần tử kiêu ngạo, cùng tự tin, vẫn là làm hắn tin chắc Trần Phi tuyệt không thể nào sẽ là hắn đối thủ. Như thế nào? Nhưng ngay vậy, Trần Phi nhưng chợt nghiền ngẫm chỉ hướng Hồ Thanh Phong sau lưng, ngươi muốn không muốn trước xem, sau lưng ngươi những tên kia. Hồ Thanh Phong nghe vậy mở ra, con ngươi co rút một cái, thông suốt quay đầu, chỉ gặp nơi đó, Cơ Phùng Viễn tự nhiên, cùng loạn dáng người dưới, vị kia thương tộc Tử Dương cung ngụy đế cường giả đỉnh phong, tím đạo thần hoàng, lúc này vậy bất ngờ là ngã xuống, thành là thi thể một cái. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn ánh mắt âm hàn quay đầu nhìn lướt qua Hồ Thanh Phong, sau đó hư không cất bước, thẳng trở lại Trần Phi trước người, cũng là thản nhiên nói: "Thương tộc Tử Dương cung hai cái ngụy đế đỉnh cấp, 7 cái ngụy đế, hơn 10 vị đại tướng, toàn diệt." Lời vừa nói ra, vậy Hồ Thanh Phong đột nhiên biến sắc, môi run rẩy, thật lâu không nói ra lời. Nguyên lai thừa dịp hắn và Trần Phi hai người đại chiến đoạn này thời gian, hắn Hồ Thanh Phong tỏ thái độ muốn che chở Tử Dương cung cao tầng cường giả, lúc này lại toàn diện. Nói cách khác hắn Hồ Thanh Phong mặt mũi, là thật, thật một chút tác dụng đều không đưa đến. Xem ra ngươi mặt mũi không thế nào tác dụng à, Hồ Thanh Phong, thần tử. Lúc này, Trần Phi tiếng nói lại lần nữa vang lên, hơn nữa còn là nặng nghề ở đó thần tử hai chữ phía trên cắn một chút, xuống trọng âm, khiến cho được vậy Hồ Thanh Phong sắc mặt chợt xanh chợt tím, sắc mặt lại là lộ vẻ được khó khăn xem. Nhưng chỉ chốc lát sau, vậy Hồ Thanh Phong nhưng chợt thở một hơi thật dài, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói: "Trần Phi, nói thật ta thật là rất lâu không gặp qua ngươi điên như vậy, cũng như vậy người. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi còn tạm thời coi như là một nhân vật, có chút bản lãnh, chỉ là ngươi thật biết không? Ngươi bây giờ làm hết thảy các thứ này, phải làm vậy hết thảy, rốt cuộc kết quả ý vị như thế nào?" Trần Phi lạnh lùng nhìn vậy Hồ Thanh Phong, không nói một lời. Hồ Thanh Phong cặp mắt híp lại, nhưng vẫn là thu liễm lại liền tức giận, tiếp tục nói: "Liên lấy các ngươi mới vừa hủy diệt cái này thương tộc Tử Dương cung tới nói đi. Ở nơi này thương tộc, đối với bất kỳ thương tộc tu sĩ mà nói, cái này Tử Dương cung đều là cao không thể leo tới thần thánh tồn tại, vô cùng cường đại, không người nào có thể xúc phạm." Thoại phong nhất chuyển, Hồ Thanh Phong nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh lùng nói: "Nhưng bây giờ, nó lại bị các ngươi tùy tiện tiêu diệt." Nói xong, hắn quay đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Trần Phi, mà điều này cũng làm cho xem ngươi, thậm chí là xem ta, ở Tiêu Diêu thần tông, tại chữ thiên điện, chúng ta thực lực có lẽ hết sức nổi bật, thập phần cường đại, nhưng ngươi có nghĩ tới đến toàn bộ Cựu Cung Thiên vực Trạm Tiên Liên Minh sân khấu, chúng ta sẽ là hình dáng gì? Miểu như ở trước mắt ai thôi." Nghe vậy Trần Phi sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta rất ý tứ rõ ràng." Hồ Thanh Phong lạnh lùng nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Ta biết ngươi mục đích là Chu Tước Thần Tâm Cổ, nhưng là, ngươi biết Khuynh Linh tỷ tỷ là ai chăng? Đây chính là Chu Tước Thiên Cung Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc ngày thứ nhất kiêu thần nữ, Khuynh Lam à. Tạm không nói ngươi bây giờ thực lực còn hơi kém ta một nước, coi như là cùng ta tương đương, ngươi biết ta ở Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện chính giữa hạng là bao nhiêu không? Vị thứ 9. Nói cách khác, chỉ là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thì có ít nhất 8 người, 8 cái trẻ tuổi đồng lứa, có thể so với ta Hồ Thanh Phong lợi hại hơn. Lại càng không nói Chu Tước Thiên Cung trẻ tuổi đồng lứa đệ tử thực lực, tuyệt đối so với chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông mạnh ra một nước. Vậy Khuynh Lam thành tựu Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc thần huyết mạch thần nữ, lại là mạnh đủ để một tranh Chu Tước Thiên Cung trẻ tuổi đồng lứa trước ba vật quý tọa. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Ý nghĩa nếu như vậy Khuynh Lam đến chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện tới, sợ rằng Thiên Tự Điện vậy chỉ có 2 vị 5 sao thần tử, đều không gặp phải là nàng đối thủ. Mà ngươi Trần Phi, dựa vào cái gì từ nàng Khuynh Lam trong tay cướp đồ, ngươi thật lấy là ngươi có cái đó tư cách sao? Nói xong, Hồ Thanh Phong cứ như vậy định nhìn Trần Phi, phảng phất là khinh thường, cũng giống như là muốn đem Trần Phi cái này người điên cho nhìn thấu. Như vậy ngay vậy, tràn đầy hơi rất nhiều, Trần Phi nhưng chợt bật cười, "Hồ Thanh Phong thần tử, những lời này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chỉ là ngươi một phía tình nguyện suy đoán sao? Ngươi sợ vậy Khuynh Lam, nhưng là, không hề đại biểu ta Trần Phi vậy sẽ cùng ngươi như nhau, đi theo sợ nàng. Ta thừa nhận, có lẽ vậy Khuynh Lam bây giờ hôm nay đúng là rất mạnh, nhưng là vậy thì như thế nào? Ta thế hệ tu sĩ, được làm nghịch thiên cử chỉ, đi là ngất trời tiết lộ. Sợ gì bất kỳ? Nàng Khuynh Lam lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua cái này đất này, cái này trời?" Trần Phi ánh mắt bình thản, tựa như bất kỳ chuyện đều không thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Mà hắn lời nói này, cũng là giống như lợi kiếm vậy hung hăng đâm vào Hồ Thanh Phong trong lòng, làm hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hồi lâu sau, Hồ Thanh Phong cười lạnh nói, giỏi một cái mồm miệng lanh lợi, giỏi một cái miệng mồm lanh lợi. "Trần Phi, dám đánh Chu Tức Thần Tâm Cổ chú ý, ngươi sẽ hối hận." "Ta sẽ không hối hận." "Vậy chưa từng hối hận qua." Trần Phi một chữ một cái, đồng nhiên cười nói, "Nếu ngươi vậy đem lời vạch rõ, vậy ta cũng không phương thẳng thừng nói cho ngươi, Chu Tước Thần Tâm Cổ, ta thế ở tất được. Đừng nói là nho nhỏ một cái thần tử thần nữ, coi như là vậy Chu Tước Thiên Cung yêu đế giá lâm, giống vậy chút nào mặt mũi không cho. Hiểu không? Yêu đế cũng không cho mặt mũi." Hồ Thanh Phong rốt cục thì cười, cười được hết sức rực rỡ. Hắn một bên cười, một bên lắc đầu. "Trần Phi à Trần Phi, ta lại trẻ tuổi một chút thời điểm, cũng cùng ngươi bây giờ như nhau ảo tưởng có chém cắt hết thể năng lực, thế nhưng chẳng qua là nằm mơ thôi. Bàn về thực lực thiên phú, ta Hồ Thanh Phong càng hơn ngươi một nước. Bàn về bối cảnh thiên phú, ta thần phong tộc một môn ngũ đế, lại là tạo thành Tiêu Diêu thần tông đại tộc thứ nhất, ngươi có thể so sánh sao? Có thể coi là như vậy, ta vậy không dám nói ra ngươi như vậy cuồng vọng lời. Ngươi thật cảm thấy ngươi có như vậy tư cách sao? Thôi, nếu không phải là muốn đi đụng được bể đầu chảy máu, ta không ngăn cả ngươi. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta Tiêu Diêu thần tông tiên tự điện nhưng mà thật vất vả mới ra ngươi như vậy một người ạ." Hồ Thanh Phong lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Ngược lại không phải là hắn không muốn tiếp tục ngăn Trần Phi, nhưng Trần Phi đột phá trước, hắn còn có thể miễn cưỡng, cái này hiện đang đột phá liền sau đó, ngay cả là hắn Hồ Thanh Phong, vậy cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Nếu là như vậy, hắn vậy lười phải tiếp tục còn như vậy cố hết sức không được cảm ơn tiếp tay làm việc xấu. Giống như hắn trước khi đi nói như vậy, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Trần Phi thực lực nhiều nhất cũng chỉ và hắn Hồ Thanh Phong tương đương, thậm chí còn hơi không bằng. Thế nhưng Quỳnh Lam, nhưng là đã sớm cùng nổi danh Thiên Tự Điện vậy hai quái vật năm sao thần tử chân chính cao cấp thiên tài, tuyệt đại thiên tiêu. Cái này giữa chênh lệch nào chỉ là đấu lượng à, đơn giản là như vực sâu như biển. Cho nên không nghi ngờ chút nào, hắn Trần Phi nhất định phải thua. Đến khi vậy Hồ Thanh Phong sau khi rời đi, Trần Phi mới lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Thời gian sẽ chứng minh hết thảy." "Cũng được, vậy hãy để cho thời gian tới chứng minh hết thảy đi." Có lòng sợ hãi, chính là chín tầng trời chân long vậy sẽ bỏ lổm lổm thành nô lệ. Ta thế hệ tu sĩ, nếu có thể xông thẳng về trước, dũng mãnh tinh tiến, chính là một viên cỏ, cũng có thể hoành kích trời, bước trên mây tiêu phá cửu u. Ta Trần Phi, có thể không biết làm vậy thấp giọng hạ khí người thất bại à? Dừng một chút, Trần Phi hướng bên cạnh Cơ Phùng Viễn nhìn lại. "Sư tôn, chúng ta vậy đi thôi." Trạm kế tiếp, không ra ngoài dự liệu chắc là vậy thương tộc trong cấm địa ương cửu trọng hải. Chương 2062, Cửu cung tiên vực kim long bảng. Thương tộc Thương Thiên thập thần điện thập đại tạo thành thế lực, hôm nay đã có 8 cái tầng chót cường giả một số gần như toàn diệt ở Trần Phi trong tay, như vậy thứ nhất, chúng cũng coi là hữu danh vô thực, chỉ còn lại bên ngoài một cái trống rỗng. Mà như vậy hành vi, cũng bị Trần Phi đặt tên là chém đầu hành động. Một khối chủng tộc hoặc là một phe thế lực nếu như mất đi cái này dựa vào sinh tồn, dẫn lấy là ỷ vào tầng chót cường giả, hết thảy, vậy không nghi ngờ chút nào hẳn là sa sút. Rất nhanh, Trần Phi và vậy Cơ Phùng Viễn lại là đi tới Thương tộc Thương Thiên thập thần điện cuối cùng còn sót, chưa bị chém đầu tầng chót cường giả hai một trong những đại thế lực, Dài Xanh Lơ Cốc. Nhưng không ra ngoài dự liệu, lúc này Dài Xanh Lơ Cốc nhưng đã sớm là nhà không lầu trống, không có một bóng người, phảng phất là thành đất vứt bỏ như nhau. Quả nhiên là không người ạ. Thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên thở dài nói: "Lúc này Dài Xanh Lơ Cốc tại sao sẽ không người, hắn không cần đoán cũng biết. Nhất định là lúc trước Tử Dương cung phát sinh hết thảy, trước thời hạn chuyển đến nơi này. Thương tộc mất đi Hồ Thanh Phong cái này duy nhất chỗ dựa vững chắc dũng khí mất hết, cho nên chỉ có thể chạy. Đi trạm kế tiếp đi." Ồ. Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, nhưng vào lúc này, chợt trên cổ tay hắn vậy tu di chữ vật vòng tay bên trong lại tựa hồ như là chuyển đến một tia chập chờn. Trần Phi nhẹ di một tiếng, một cái tay khác trưởng ở đó tu di chữ vật vòng tay nhẹ nhàng lau một cái, một quả lóng lánh năm màu sặc sỡ lệnh bài chính là xuất hiện trong tay hắn. Vèo. Rồi sau đó vậy năm màu sặc sỡ lệnh bài lại là mình liền thoát khỏi Trần Phi bàn tay chắc chắn, xoay tít bay lên vân không, ánh sáng đại tác, ngưng tụ thành một mặt thuần bạch trong suốt linh khí gương. Chính giữa, Hồ Duyên Bắc dáng vẻ là rõ ràng xuất hiện ở vậy gương một bên kia. "Hồ Duyên trưởng lão, có chuyện gì không?" Trần Phi khẽ nhíu mày nói. "Băng Lửa Âm Dương tức nhất tộc thần nữ tới, ta bên này đã nhận được nàng nhập cảnh chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Tiêu Diêu Thiên tin tức. Mà vậy mà nói, loại tin tức này cũng sẽ kéo dài 2-3 tiếng, hoặc là gần nửa ngày chừng. Cho nên, hẳn lại muốn không được bao lâu, nàng sẽ đến các ngươi vậy." Hồ Duyên Bắc chậm rãi nói. "Băng Lửa Âm Dương tức nhất tộc thần nữ?" Trần Phi khẽ nhíu mày, biết đối phương trong miệng cái này cái gọi là thần nữ, khẳng định không phải lúc này đang vậy thương tộc trong cấm địa ương, ẩn nút không dám chính diện đối mặt hắn Khuynh Linh, mà là vậy Khuynh Linh tỷ tỷ, Chu Tước Thiên cùng tuyệt đại thiên tiêu. "Băng Lửa Âm Dương tức nhất tộc thứ nhất thần nữ, thần huyết mạch, Khuynh Lam. Chân chính đại địch tới à?" Trần Phi nhẹ giọng nói chuyện, rất có chủng mưa gió sắp tới cảm giác bị áp bách. Bởi vì nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Băng Lửa Âm Dương tức nhất tộc thần nữ Khuynh Lam, thấp nhất khởi bước đều là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 5 sao thần tử tầng thứ. Mà lúc trước hắn chỉ là đối kháng cái 4 sao thần tử Hồ Thanh Phong, cứ như vậy cố hết sức, rồi sau đó thật nếu là đem vậy càng cao một tầng thứ Khuynh Lam cho cùng tới, tất nhiên càng khó giải quyết và khó khăn mới được. Dẫu sao, giống như là cái này thần nữ Khuynh Lam, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 5 sao thần tử vậy sơn núi người, nói là đã bước lên toàn bộ Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh trẻ tuổi đồng lứa chóp đỉnh nhất, cũng là chút nào cũng không quá đáng à. Trừ cái này ra, còn có kiện chuyện trọng yếu tình ta cũng muốn nói cho ngươi. Hồ Duyên Bắc lại khai trừ, chậm rãi nói, ngay tại nửa ngày trước, trăm năm cập nhật một lần Trảm Tiên Liên Minh Kim Long bảng, vậy đổi mới một lần sắp hàng thuận vị. Trảm Tiên Liên Minh Kim Long bảng. Trần Phi nhướng mày một cái, đây là cái đồ gì? Kim Long bảng coi như là chúng ta đầu tư cá nhân một loại tục xưng, nó chân chính tên đầy đủ là Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh lên trời Kim Long bảng. Chúng ta Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh chín thế lực lớn, từ trước đến giờ là coi Đại La Kim Tiên Cung là người cầm đầu. Vì vậy, Kim Long này bảng cũng là Đại La Kim Tiên Cung tự mình điều tra ban bố uy tín bảng danh sách. Nói đến đây Hồ Duyên Bắc dừng một chút, lại ánh mắt hơi chăm chú mở miệng nói. Bình thường mà nói, Kim Long này bảng không cụ thể bước lên bảng số người hạn chế, vậy sẽ tùy thời làm tiếp sửa đổi và thay đổi. Nhưng là, người bất kỳ chỉ cần có thể bước lên bảng Kim Long này bảng, liền chứng minh một chuyện. Đó chính là người này thành đế hy vọng, ít nhất cao đến 50% trở lên. 50% trở lên thành đế hy vọng à? May là Hồ Duyên Bắc hạng nhân vật này, ở nhắc tới như vậy để lúc cũng không nhịn được trong giọng nói mang một tia thán phục. Đế cảnh biết bao khó khăn á, chính là hắn Hồ Duyên Bắc thân là danh chấn thiên hạ đế đan sư, vậy căn bản không có chút nào lòng tin có thể bồi dưỡng ra một vị đế cấp tồn tại. Thậm chí chính là sau lưng hắn thật lớn Tiêu Diêu Thần Tông, gần 5000 năm qua cũng chỉ có Lý Bạch Vân một người thành đế. Có thể gặp cái này có bao nhiêu khó khăn. Cho nên, cái này 50% trở lên thành đế hy vọng, Kim Long này trên bảng nổi danh, căn bản cũng không phải là người nào lên người, tuyệt đại thiên tiêu cùng nông cạn nói tiếng nói có thể thâu tóm và hình dung. Kim Long này trên bảng mỗi một vị thật là hoàn toàn là cái này tạm thời đời, bọn họ Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh chúng sinh trong kinh khủng nhất cái thế yêu nghiệt. À, đối với toàn bộ cựu cung thiên vực trạm tiên liên minh trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài bảng danh sách sao? Nghe đổ có chút ý tứ. Trần Phi búng ngón tay một cái, ánh mắt lóe lên, hỏi nhỏ, Kim Long này trên bảng lại có bao nhiêu người nhập bảng? 53 cái. Hồ Duyên Bắc chậm rãi mở miệng, ánh mắt phá lệ ngưng nhiên, nói, trạm tiên liên minh chín thế lực lớn, cựu cung thiên vực chúng sinh, đến không hết thế lực lớn nhỏ, tổng cộng trẻ tuổi đồng lứa cũng chỉ có 53 người vào Kim Long này bảng. 53 người, thật là đáng sợ bảng danh sách à. Cơ Phùng Viễn cả người run lên, tự lẩm bẩm, cựu cung thiên vực trạm tiên liên minh trẻ tuổi đồng lứa đâu chỉ hàng tỷ, chính giữa cũng chỉ có 53 người có tư cách vào Kim Long này bảng, vì vậy Kim Long này bảng đúng là làm nổi đáng sợ hai chữ, là có chút kinh người. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, vẫn là nhàn nhạt nói, Hồ Duyên trưởng lão, Kim Long này trên bảng chúng ta Tiêu Diêu thiên người có mấy người nhập bảng? 6. Hồ Duyên Bắc chậm rãi mở miệng, hơn nữa lập tức liền ánh mắt đều tựa như là có chút kỳ quái, hướng Trần Phi trông lại, con mắt lóe lên nói, cái này bên trong chúng ta Tiêu Diêu thần tông chiếm 4 người, Thiên Tự Điện 2 vị 5 sao thần tử phân biệt đứng hàng thứ 17 vị và 11 vị, một cái khác 4 sao thần tử đứng hàng 33 vị, Kiếm Mới Hồ Kiếm thứ nhất thần tử chiếm một cái, đứng hàng 28 vị, Vạn Đạo Tông thứ nhất Vạn Pháp thần tử cũng đã chiếm một cái, đứng hàng 41 vị. Còn gì nữa không? Trần Phi khẽ nhíu mày, không phải nói 6 sao? Làm sao bây giờ mới nói 5? Còn có một cái, là ngươi. Đây là Hồ Duyên Bắc lên tiếng lần nữa, thật sâu nhìn Trần Phi nói, ta. Trần Phi sững sốt một chút, mặt đầy kinh ngạc, không có lầm chứ? Ta. Đại La Kim Tiên Cung Kim Long bảng, cơ bản sẽ không ra sai. Cho nên, đúng là ngươi, đứng hàng Kim Long bảng thứ 53 vị. Hồ Duyên Bắc ánh mắt phức tạp nói, cuối cùng lắc đầu một cái, một mặt suy đoán, ta cảm giác hơn phân nửa là bọn họ biết Trần Đan Đế ngươi là đế đan sư sự việc, nếu không, chính là bọn họ biết ngươi Huyền Vũ thần thú thân thể. Dừng một chút, Hồ Duyên Bắc lại nói, thực lực cường đại, chưa chắc có thể vào Kim Long bảng, nhưng thiên phú nghịch thiên, nhưng cơ hồ đều có thể vào bảng Kim Long bảng. Ta đoán đây mới là bọn họ đem Trần Đan Đế ngươi sắp xếp bảng danh sách hạng chót nguyên nhân. Dẫu sao, thiên phú nghịch thiên, chỉ cần thời gian đủ, trình độ nào đó mà nói là có thể đại biểu thực lực cường đại. Ngược lại, cũng không gặp được. Ta cảm thấy Trần Phi hoàn toàn có tư cách nhập bảng Kim Long này bảng. Thậm chí không ra bao lâu, hắn Kim Long này bảng 53 vị xếp hạng, còn có thể sải bước về phía trước bước vào rất nhiều rất nhiều. Lúc này, Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên nói, mặt đầy tin chắc. Hiển nhiên, và Hồ Duyên Bắc so với, hắn càng tự nhận vì rõ ràng nhiều hơn một chút Trần Phi lá bài tẩy. Nhiều không đề ra, coi như trước trên con đường phía trước tán gẫu lúc, hắn liền từ Trần Phi vậy tình cờ biết được. Ngay cả là lúc trước đang cùng vậy Hồ Thanh Phong đánh một trận chính giữa đột phá đến, nhưng hắn hôm nay bây giờ cảnh giới tu vi, nhưng cũng vẫn là không có đến Ngụy Đế. Không tới Ngụy Đế cảnh giới nửa bước đế cấp sức chiến đấu, đây là khái niệm gì? Thật nếu là nói ra, chỉ sợ cũng coi như là Hồ Duyên Bắc trưởng lao cái này đế đan sư, vậy được hung hăng hù giật mình đi. Có thể hắn nơi nào biết, Trần Phi cái này không phải cái gì Ngụy Đế cảnh giới cũng không có đạt đến à, bây giờ Trần Phi hắn, liền tầng 5 thánh tôn cũng còn không phải là, ước chừng chỉ là tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Thật nếu là cùng Trần Phi thành Ngụy Đế, đừng nói là cái này cái gì Kim Long bảng, coi như là đại đế thấy hắn phỏng đoán vậy được lượn quanh đường đi. Trần Đan Đế tự nhiên có tư cách nhập bảng Kim Long này bảng. Hồ Duyên Bắc cũng là không chút do dự gật đầu, nhưng sau đó, hắn nhưng lại có chút muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhàn nhạt nói, vậy Khuynh Lam đâu? Cơ Phùng Viễn mở ra, ánh mắt lóe lên, trầm mặc. Vậy Hồ Duyên Bắc cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói, Kim Long bảng thứ 9, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam, xuất thân băng lửa âm dương tức nhất tộc, Chu Tước thần huyết mạch thiên tiêu. 130 năm trước, mọi người không biết Khuynh Lam chi tồn tại, nhưng không biết thì thôi, một minh thì chấn động thiên hạ. 130 năm trước Chu Tước thần nữ Khuynh Lam xuất thế trận chiến đầu tiên, ba đại nửa bước đế cấp túi đầu, hai chết một trốn. 73 năm trước Chu Tước Thiên Thương Lan cánh chim nhất tộc thái thượng trưởng lão đột phá tới đại đế cấp, mở tiệc mời thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Trong yến hội, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam khiêu chiến Thương Lan cánh chim mới lên đại đế, ba chiêu không rơi hạ phòng, khiếp sợ mọi người. 28 năm trước, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam khiêu chiến tiếng sấm thánh phủ đệ một thần tử, Tiểu Thiên Lôi Vương Chư Vương Quân. Hai người vu lôi âm thiên lôi hống dậy núi đại chiến tháng 3, người sau, tích bại. Hồ Duyên Bắc nói đến đây, dừng một chút, lắc đầu ngưng nhiên nói, Chu Tước thần huyết mạch, linh khí cảnh giới tu vi ngụy đế cấp, cả người thực lực cường đại đến không tưởng tượng nổi, không cách nào giải thích, bị dự là Chu Tước thần nữ, băng lửa âm dương tức nhất tộc ngày thứ nhất yêu. Đế cấp dưới, cơ hồ vô địch. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Chính là Trần Phi lúc này cũng sắc mặt hơi ngưng trọng, Kim Long bảng, thứ 9 sao? Nhìn rơi vào trầm mặc Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người, Hồ Duyên Bắc ánh mắt lóe lên, chợt nhẹ thở dài một cái nói, Trần Đan Đế, Kim Long bảng thứ 9, trên lý thuyết mà nói tới chúng ta Tiêu Diêu thần tông Thiên Tự Điện, chính là trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất. Ta không phải nói ngươi không tư cách cùng nàng tranh đoạt, nhưng bây giờ ngươi tu vi cuối cùng là thua thiệt một ít. Nói đến đây Hồ Duyên Bắc dừng một chút, lại nói, ngươi như nguyện ý thu tay lại, đến tiếp sau này hết thảy ta tới phụ trách, bất kỳ hết thảy ngươi không cần chút nào lo lắng. Nhưng ngươi như còn muốn tiếp tục, Lý Bạch Vân bên kia ta đã liên lạc xong, bốn thần thú lao tổ nhận được ta tin tức sau đó, bây giờ vậy tất cả đều xuất quan, chỉ chờ ngươi Trần Đan Đế một câu nói. Không cần nói. Lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là vây tay đem cắt đứt, nhàn nhạt nói, ta nói, Chu Tước thần tâm của ta thế ở tất được, vô luận là ai, cho dù là Kim Long bảng thứ nhất, ta cũng không sau đó lùi phân nữa. Hợp lại rốt cuộc. Hồ Duyên Bắc hơi ngẩn ra, há miệng một cái, chợt lắc đầu không biết làm sao cười khổ. Nhưng hắn khoe miệng, nhưng cũng vẫn là gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất như là hắn sớm biết, nhất định sẽ là cái kết quả này. Trần Phi Trần Đan Đế, hắn không thể nào sẽ dừng tay vậy. Đã như vậy, Trần Đan Đế, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nhất định. Trần Phi gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, con ngươi cũng không so sâu thẳm, Kim Long bảng thứ 9 sao? Thật là lớn lai lịch và uy phong à, bất quá, nếu để cho ta lấy được Chu Tức thần tâm cỏ, tu thành thứ 2 tiên tiên thần thể, Xích Đế thần thể, không biết vậy Kim Long bảng thứ nhất cũng còn có đủ hay không ta đánh đâu. Người Kim Long bảng thứ 9 cũng tốt, trẻ tuổi đồng lứa vô địch cũng được, nhưng mà, đừng quá xem nhẹ ta Trần Phi khả năng. Từ trên trái đất đi đến bây giờ, ta Trần Phi, sợ qua ai? Nhận ngươi lớn hơn nữa quyền thế, ngập trời uy nghiêm, ta từ một kiếm, không sợ hãi. Cùng trong chốc lát, Trảm Tiên Liên Minh mới ban bố 100 năm một lần Kim Long bảng danh sách, cũng là hoàn toàn lưu truyền đến liền toàn bộ Cựu Cung Thiên vực đất ngay trên. Trong đó, vậy Kim Long bảng cuối cùng thứ 53 vị, bất ngờ là biến thành một cái trừ Tiêu Diêu Thiên một số ít người ra, những người khác tất cả mọi người đều vô cùng là xa lạ mặt mũi. Trần Vương, Trần Phi, mọi người chấn động. Chương 2063, mưa gió tể tụ thương tộc. Mau xem, mới nhất giới 100 năm Kim Long bảng ra lò. Mới bước lên bảng thiên kiêu thiên tài, rất ít, bất quá tất cả đều là cái này 100 năm qua thanh danh vang lên, nổi danh người trong thiên hạ vận. Ồ, cái này Trần Vương Trần Phi là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua hắn à? Trần Vương Trần Phi. Kỳ quái, ta cũng không biết đây là người nào. Hắn lại như thế nào lên bảng? Trần Vương Trần Phi. Ta suy nghĩ một chút, ta thật giống như lúc trước ở đâu nghe nói qua danh tự này. Đúng rồi, lúc trước Tiêu Diêu Thiên Hoàng Long Thiên Hồ đánh một trận, tên này cầm Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 3 sao thần tử Khôn Tuyệt giết đi. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 3 sao thần tử Khôn Tuyệt. Đó chính là Tiêu Diêu Thần Tông lớn đồ sao? Hắn lại có thể chết, có thể coi là như vậy, cái này Trần Vương Trần Phi vậy không tư cách bước lên bảng Kim Long bảng chứ? Đúng vậy, giết một cái Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 3 sao thần tử coi là cái gì? Liên là chết cái Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 4 sao thần tử, muốn bước lên bảng Kim Long bảng cũng kém chút sức lựa chứ. Chẳng lẽ cái này giới Kim Long bảng có người ở chính giữa giở trò? Im miệng đi. Kim Long bảng ai dám ở bên trong giở trò? Hơn nữa, Kim Long bảng hạng chót 53 vị, đáng ra không? Ta phải nói, cái này Trần Vương Trần Phi hẳn là thiên phú không so tầm thường mới đúng. Đừng quên Kim Long bảng nhìn không chỉ có chỉ là sức chiến đấu, quan trọng hơn, vẫn là thành đế thiên phú. Không tệ. Kim Long bảng không thể nào có người sẽ giở trò. Vậy quá rõ ràng. Hơn nữa ta nghe qua người nói qua cái này Trần Vương Trần Phi, nghe nói tên này nghi phải Huyền Vũ thần thể. T. Huyền Vũ thần thể. Thiệt hay giả? Vậy không trách. Tin tức lớn. Tin tức lớn. Các người nghe nói không? Cái này Trần Vương Trần Phi đem Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 4 sao thần tử Hồ Thanh Phong đánh lui, hơn nữa, hắn thật giống như còn chuẩn bị đoạt Chu Tức Thiên Cung Chu Tức Thần Tâm cờ mở nở. À, hắn muốn cướp Chu Tức Thiên Cung Chu Tức Thần Tâm cỏ. Ở đâu? Hắn không phải là điên rồi sao? Ngay tại Tiêu Diêu Thần Tông Tiêu Diêu Thiên biên giới một cái tên là Thương tộc Tam Lưu chủng tộc. Nghe nói băng lửa âm dương tức nhất tộc Chu Tức thần nữ Khuynh Lam đã tự mình đi. Vừa vặn chúng ta bây giờ cách vậy Tiêu Diêu Thiên cũng không xa, muốn không nên đi qua xem. Cái này không nói nhảm sao? Đi mau. Ngồi truyền tống trận đi qua. Có thể đừng trễ. Dõi mắt Cựu Cung Thiên vực, Thương tộc không thể nghi ngờ là tầm thường nhất vậy tạt một cái tầng dưới chót thế lực, khắp nơi đều là. Chính là ước chừng chỉ là phong tỏa Tiêu Diêu Thiên một vực, cũng đều chỉ là không tầm thường chút nào, không đáng giá một đề ra. Nhưng chính là như vậy một cái nguyên bản căn bản không sẽ bị Cựu Cung Thiên vực chủ yếu tu sĩ, chủ yếu cường giả chú ý tới Tam Lưu chi địa, lúc này lại bởi vì mới một lần Kim Long bảng tuyên bố, bởi vì là một cái tên là Trần Vương Trần Phi quân đồ, bởi vì Chu Tức Thiên Cung Chu Tức thần nữ Khuynh Lam, bởi vì cao cấp thần dược, Chu Tức thần tâm cờ mở nở. Mà đổi được dị thường náo nhiệt theo người toàn động. Tất cả mọi người đều là bởi vì Trần Phi và vậy Chu Tức thần nữ Khuynh Lam tới. Nhất là vậy Thương tộc trong cấm địa Ương Cựu Trọng Hải, lúc này vậy hoàn toàn trở thành bốn phương tám hướng chạy tới, toàn bộ Cựu Cung Thiên vực gần nửa bộ phận trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ xem náo nhiệt hội tụ chi địa. Thậm chí, không thiếu đại thế lực ánh mắt, vậy đều rối rít hướng bên này ném tới, chú ý lần này chuyện kiện. Nói thật, nếu như trừ ra Chu Tức thần nữ Khuynh Lam, trừ đi Chu Tức Thiên Cung, Chu Tức thần tâm có không tính là, Trần Phi thành tiểu Kim Long trên bảng thiên kiêu thiên tài, cho dù là hạng chót sau cùng 53 vị, vậy tuyệt không một người dám khinh thường, nhẹ xem hắn phân nửa. Thậm chí từ đó sau đó, Trần Phi ở đó Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện địa vị, sợ là có thể so với 4 sao thần tử cũng cao hơn nửa điểm. Dẫu sao ai cũng biết, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 4 sao thần tử bây giờ cộng 8 người, nhưng lên bảng Kim Long bảng người, nhưng cũng chỉ có một. Như vậy, theo thời gian chạy tới, sự thái càng ngày càng nghiêm trọng, càng nhiều hơn thiên kiêu thiên tài, cũng là xuất hiện ở cái này Thương tộc cấm địa Cựu Trọng Hải. Hồ Thanh Phong tới. Tên này nghe nói lúc trước bị vậy Trần Vương Trần Phi nhất lui, muốn không đến bây giờ còn có mặt tới đây, chậc chậc. Cầm Long Đại Đế Đoàn Thương Đức thủ hạ Cầm Long Quân ba đại thống lĩnh cũng tới. Ta nghe nói cái này Cầm Long Đại Đế Đoàn Thương Đức trước đoạn thời gian mới vừa đón nhận Tiêu Diêu Thần Tông chiêu an, cho nên bây giờ cái này Cầm Long Quân, nhưng mà danh chánh ngôn thuận Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ cao cấp quân đội. Này, đó chính là tiếng sấm thiên trẻ tuổi đồng lứa năm lớn nhất một trong cường giả, chi tiền lòng rơi sao? Tên này làm sao cũng tới? Nhớ không lầm, mới một lần Kim Long bảng tên này, nhưng mà ở trên bảng xếp 39 vị ạ. Theo lý thuyết loại đẳng cấp này tuyệt đại thiên tiêu, không nên tới ạ. T, thật sự là hắn. Cái này chi tiền lòng rơi cùng chữ Vương Quân là sư huynh đệ. Đoán không lầm, hắn hẳn là Chu Tức thần nữ Khuynh Lam tới. Huyền Thanh Tiên Tiên linh tộc Bạch Mộ Tâm cũng tới. Tên này lần này lại có thể không có lên bảng Kim Long bảng, thật là làm ngoài ý người bình thường ạ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, theo càng ngày càng nhiều chân chính cao cấp nhân vật đến sân, tất cả mọi người nội tâm chính giữa đều là rung động. Lần này chuyện này, không, hẳn là nói vậy Chu Tức thần nữ Khuynh Lam sức ảnh hưởng có lớn như vậy sao? Hiển nhiên, không người biết nhận làm cho này chút chân chính cao cấp nhân vật đến chỗ này, là bởi vì là vậy tên chưa từng có ai biết đến, danh tiếng đạm bạc Trần Vương Trần Phi. Tuy nói hôm nay tên là vậy Kim Long bảng, chứng minh hắn thiên phú và năng lực, nhưng bây giờ hắn, nói thật còn quá non, xa không đạt tới làm mảnh thiên địa này gió nổi mây vần tư cách. Ngược lại, thành tựu Kim Long bảng thứ 9 Quynh Lam, băng lửa âm dương tước nhất tộc đương thời mạnh nhất thứ nhất thần nữ, nàng, Chu Tước thần nữ Quynh Lam, bây giờ nhưng là thật có như vậy mấy phần như vậy tư cách. Thương tộc Cửu Trọng Hải, Điện Tinh Tâm. Cái này vốn là Thương tộc Cửu Trọng Hải môn hạ thiên tài đệ tử chỗ tu luyện, bất quá bây giờ lại bị những người khác chiếm đi. Mà những người này thì dĩ nhiên là lúc trước vậy nhắc tới những cái kia chân chính thiên hạ cao cấp nhân vật thiên tiêu. Lúc này, Hồ Thanh Phong ngồi ở đó Điện Tinh Tâm tầng chót đại điện cửa sổ sát đất hộ trước, trong tay để một vò linh khí sung túc năm màu rượu ngon, mùi thơm xông vào mũi, phá lệ vui vẻ, cam cay. Nhưng Hồ Thanh Phong lúc này lại giống như là lòng không bình tĩnh như nhau, ánh mắt thất thần nhìn ngoài cửa sổ, bàn tay vô ý thức qua lại phất động, liền vậy cái vò rượu đều bị đổ, cũng giống như là không phát hiện. "Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Đây là một giọng nói truyền tới, một đạo bàn tay dùng sức ở đó Hồ Thanh Phong trước mặt cơ. Hồ Thanh Phong lúc này mới tỉnh hồn, nhìn trước mắt vậy tài hoa xuất chúng nam tử lãnh đạm nói: "Làm gì? Có chuyện?" Hồ Thanh Phong tự nhiên biết, lúc này ở hắn trước mắt cái này tài hoa xuất chúng nam tử cũng không phải là đơn giản. Tài hoa xuất chúng nam tử tên là Thân Đồ Liệt, xuất thân từ Huyền Thanh Thiên đại tộc, đôi đầu yêu long nhất tộc. Cái này đôi đầu yêu long nhất tộc chuyên tu nghị hóa thuật, thân sắc cường hãn làm người ta tức lộ ruột, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu là có thể hoàn toàn sinh ra vậy hai tôn yêu đầu rồng lô, thành là vậy chân chính đôi đầu yêu long, chính là bình thường thần thú, cũng có thể tranh cao thấp một cái. Ví dụ điển hình nhất chính là vậy Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh môn hạ thứ hai thần tử Thân Đồ Sát gia đình, cả người đôi đầu yêu thịt rồng thân cảnh giới nhập hóa, đế cấp dưới cơ hồ vô địch. Lần này mới nhất giới Kim Long bảng danh sách, cái này Thân Đồ Sát gia đình ở đó trên xếp 19 vị. Mà trước mắt cái này Thân Đồ Liệt tuy không Thân Đồ Sát gia đình như vậy lợi hại, nhưng là Thân Đồ Liệt cũng là ở đó điện Huyền Thanh nội môn có hết sức quan trọng địa vị. Kém không nhiều liền giống như là Hồ Thanh Phong ở Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 4 sao thần tử. Phịch. Thân Đồ Liệt ôm một cái vỏ rượu liền ngồi xuống, cười híp mắt hướng về phía vậy Hồ Thanh Phong nói: "Nghe nói ngươi và cái này Trần Vương Trần Phi đấu một tràng, còn không có đánh thắng." Hồ Thanh Phong hơi biến sắc mặt, đi theo hừ lạnh một tiếng, không trả lời cũng không nói chuyện. Xem bộ dáng là thật à, không nghĩ tới ngươi Hồ Thanh Phong đường đường thần phong tộc thứ 3 thần tử, lại có thể vậy không làm gì được một cái nhân tài mới nổi, xem ra tên kia có thể xếp hạng Kim Long trên bảng, cũng không phải là không có lý do liền à. Thân Đồ Liệt cặp mắt hơi híp cười nói. Bất quá lời còn chưa dứt, Hồ Thanh Phong trực tiếp là không nhịn được đem cắt đứt, nhàn nhạt nói: "Thân Đồ Liệt, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vẫn là nói ngươi chỉ là muốn nhìn ta cho cười? Xem ngươi chê cười." Thân Đồ Liệt lắc đầu một cái, ôm cái vỏ rượu ừ ngực nói hàm hồ không rõ: "Hai chúng ta thực lực cũng chỉ không hơn không kém. Ta cười nhạo ngươi, đó không phải là cười nhạo chính ta sao?" Nghe vậy, Hồ Thanh Phong sắc mặt đẹp mắt mấy phần. Phịch. Mà vậy Thân Đồ Liệt cũng là buông xuống cái vỏ rượu, nhàn nhạt nói: "Còn không có hoàn toàn khởi thế thì đã bị đan xếp lên trên vậy Kim Long bảng, nói thật, trừ lại La Kim Thiên vực những cái kia đổi thay, ta thật lâu đều không ở những thứ khác thiên thấy người như vậy. Các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông thật không chuẩn bị cản một chút. Dẫu sao, vậy Kim Long bảng thứ 9 Chu Tức thần nữ Quynh Lam, cũng không phải là đùa giỡn à? Cản một chút. Để cho ai đi? Ngươi không thấy được thằng nhóc kia liền ta Hồ Thanh Phong cũng không cho mặt mũi sao?" Hồ Thanh Phong mặt đầy lạnh lùng, cực độ khó chịu nói, hơn nữa hắn bây giờ thành Kim Long bảng người trên, càng chỉ sợ là cái đuôi sẽ vểnh lên đến trên trời. "Ngươi chẳng lẽ muốn cho cháu chưa quên, Hoa Chí Nam tự mình ra mặt đi cản hắn? Có thể sao?" Thân Đồ Liệt chề miệng một cái, chợt bật cười khanh khách. "Dĩ nhiên không thể nào. Cháu chưa quên, Hoa Chí Nam là ai? Đây chính là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 5 sao thần tử. Chư đại đế, Tiêu Diêu Thần Tông địa vị tối cao, quyền thế lớn nhất, liền chính là hai người này. Hơn nữa hai người này nóng nảy đều rất cổ quái, để cho bọn họ tới nhúng tay loại chuyện này, căn bản cũng không thực tế." Nghĩ tới đây vậy Thân Đồ Liệt cũng đã làm giòn lắc đầu một cái, bĩu môi nói trầm trọng: "Thuận buồm xuôi gió, quật khởi quá nhanh quả nhiên cũng có rất lớn tai hại. Chính là các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông cháu chưa quên, Hoa Chí Nam, đều không gặp được nguyện ý đi cho Quynh Lam người phụ nữ kia, hắn chính là một cái nhân tài mới nổi, mặt vào văn bối, thật không biết là nghĩ như thế nào, thật lấy là thiên phú lợi hại chút là có thể không cố kỵ gì, không chút kiêng kỵ sao? Quan hệ đến Chu Tước Thần Tâm cỏ loại đồ vật này, coi như là đại đế đích thân tới, Chu Tước Thiên Cung vậy không như vậy dễ dàng nhà ạ." Đây là một vị người hầu bộ dáng tu sĩ nhỏ chạy tới đưa lên một quả ngọc gián. Thân Đồ Liệt tùy tiện liếc mắt một cái vậy ngọc gián lên chữ viết, sau đó ánh mắt chính là hơi ngưng lại, trầm giọng nói: "Quynh Lam, tới." Hồ Thanh Phong đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một tia tình mang, cũng có một tia nhàn nhạt vẻ lo âu. Nhưng vào lúc này, lại một vị người hầu bộ dáng tu sĩ nhỏ chạy tới, đưa lên một quả ngọc gián. Hồ Thanh Phong đưa tay đem vậy ngọc gián cầm lên nhìn lướt qua, đi theo sắc mặt chính là âm trầm xuống, có chút khó khăn xem. Tên kia cũng tới. Thân Đồ Liệt sững sốt một chút, chợt chợt một hớp rượu rót vào trong miệng, sau đó mới đem vậy cái vỏ rượu phịch một tiếng bữa ở trên bàn, lớn tiếng xúc động: "Có nóng này, có gan à? Cho dù hắn đến bây giờ vậy cho rằng, Trần Phi dám đánh Chu Tức Thiên Cung vậy Chu Tức Thần Tâm cỏ chú ý, là vô cùng gan dạ, không biết tự lượng sức mình, nhưng có một số việc, một khi chân chính làm, thật dám đến, vậy vẫn là sẽ làm người ta cảm thấy một ít khâm phục và kính nể. Có lẽ, đây cũng là vậy Trần Vương Trần Phi tại sao sẽ thành tiểu ngựa đen một con, giết ra chúng đây, xếp hạng ở đó Kim Long bảng trên, mà hắn Thân Đồ Liệt lại không có thể làm được chuyện này nguyên nhân chỗ đi." Cùng lúc đó, vậy Thương tộc Cấm Địa Cửu Trọng Hải vào ngoài, một vị đầu đầy màu đen tóc chìa, áo bào đen tự nhiên trẻ tuổi nam tử, cũng là ở vô số đôi lộ ra trước rung động, kinh ngạc, cười nhạt, châm chọc cùng nhiều loại không phải là ít phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, đạp linh quan tới, sau đó, chậm rãi bước vào vậy Cửu Trọng Hải bên trong. Chương 2064, người muốn vắt làm. Bị vậy vô số đôi rung động, kinh ngạc, lạnh lùng, cười nhạt, châm chọc chờ ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Phi cũng là cảm nhận được một tia gươm tốt vỏ, nỏ dưng dây, và vậy trong không khí mang theo vậy nặng nề và kiềm chế hơi thở, không khí. Nói thật, hắn chưa từng nghĩ lần này chuyện này biết nháo được lớn như vậy, còn hút đưa tới như vậy hơn không liên hệ người. Nhưng việc đã đến nước này, đến bước này, hắn nhưng cũng không khả năng, vậy chưa từng nghĩ lúc này buông tha, hoặc là lui về phía sau cái gì. Từng bước một, Trần Phi thần sắc bình tĩnh hướng vậy cựu trọng hải chỗ sâu đi tới. Lúc trước thông qua một ít thủ đoạn, hắn đã xác định cái này Chu Tức thần tâm có vị trí. Ở nơi này cái gọi là thương tộc cựu trọng hải chính giữa nhất cấm địa chỗ sâu, vừa nhìn vô ngân biển khơi biển lần sau nguyên hư không bên trong. Nhưng vào lúc này, đoàn người, rất nhiều đạo thân ảnh, nhưng là chợt ngăn ở Trần Phi trước mặt. Chính giữa một vị tóc bạc hoa dâm ông già sắc mặt phiền muộn nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói: "Người kia dừng bước." Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua lão kia người, thương tộc. Khép đôi mắt một cái, Trần Phi nhàn nhạt nói: "Người nào?" "Thương tộc cựu trọng hải thái thượng lão tổ, Thương Lăng Tiêu." Lão kia người sắc mặt bình tĩnh nói, đồng thời, hắn còn lấy ra một quả lệnh bài. Trần Phi nhìn lướt qua lệnh bài kia, nhất thời cặp mắt nhỏ híp lại. "Tiêu Diêu thần tông nội môn trưởng lão lệnh bài." Dừng một chút, Trần Phi lạnh lùng nói: "Tránh ra." Thương Lăng Tiêu mặt liền biến sắc, chợt hướng về phía Trần Phi mặt âm trầm lạnh lùng nói: "Trần Phi, phía trước là ta thương tộc cấm địa, không phải ngươi tùy tiện muốn tới thì tới địa phương." Nhưng nghe vậy, nhìn vậy Thương Lăng Tiêu, Trần Phi vẫn còn là an tĩnh nói: "Các ngươi thương tộc, ở ta trong mắt không tồn tại cấm địa thuyết pháp này." "Ngươi?" Nhất thời vậy Thương Lăng Tiêu sắc mặt kỳ biến, vô cùng là xanh mét theo khó xem. Nói thật, lấy hắn thân phận, Tiêu Diêu thần tông nội môn trưởng lão, như nếu đổi lại là những người khác dám cùng hắn nói như vậy nói, sớm trở mặt. Nhưng đối mặt Trần Phi hắn lại không lá gan đó. Tiêu Diêu thần tông nội môn trưởng lão thân phận cố nhiên lợi hại, nhưng cũng vẫn là phải chia thượng hạ cấp. Hơn nữa, thi uy vật này vậy vẫn là phải xem đối tượng. Bình thường Tiêu Diêu Thiên trong biên giới tuyến 2-3 thế lực chính là người nắm quyền đầu rồng, vậy sẽ kiêng kỵ Tiêu Diêu thần tông nội môn trưởng lão 1-2. Nhưng nếu là Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện thần tử mà nói, cho dù là một sao thần tử, vậy hoàn toàn có tư cách không đem nội môn trưởng lão để trong mắt. Huống chi hôm nay Trần Phi xếp hạng ở đó Kim Long bảng trên, đừng nói là một sao thần tử, cho dù là 4 sao thần tử cũng thấp Trần Phi một ô. Hắn còn con này nội môn trưởng lão càng là không cần nói. Trần Phi, tuy nói ta thương tộc và các ngươi tộc người Tam Hoàng vực là cựu địch, nhưng ngươi bây giờ cũng đem ta thương tộc cao cấp cường giả giết 7-8 phần, hoàn toàn tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy đủ chứ? Hơn nữa, ta lần này tới cái này, nhưng mà ý tứ phía trên. Thương Lăng Tiêu cặp mắt híp lại, bàn tay hai tay nâng lên một khối huyền không lệnh bài, phía trên viết thật to một cái Tiêu Diêu hai chữ, thiết bút ngân câu, già dặn có lực. Thấy lệnh bài kia, Trần Phi lập tức cũng là chân mày cau lại. Tiêu Diêu thần làm? Không tệ. Vậy Thương Lăng Tiêu một mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nói, chính là Tiêu Diêu thần làm. Ta Tiêu Diêu thần tông luật sát, gặp Tiêu Diêu thần làm như gặp phó tông chủ. Vô luận là người bất kỳ, cũng không có bất kỳ điều kiện, gặp làm, liền phải được nghe lệnh. Cho nên, Trần Phi ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta. Ta Thương Lăng Tiêu bây giờ lấy cái này Tiêu Diêu thần làm mệnh lệnh ngươi, lập tức rời đi ta thương tộc, lại nhanh chóng trở lại ta Tiêu Diêu thần tông chủ tông đưa tin. Đây là phó tông chủ khẩu dụ, không được sai lầm. Lời vừa nói ra, thấy trước mắt một màn này, rất nhiều người sắc mặt đều là cười nhạt và nghiền ngẫm. Không nghĩ tới cái này cuồng đồ Trần Phi cũng còn không cùng vậy Chu Tức thần nữ Khuynh Lam thấy mặt, Tiêu Diêu thần tông mình tựa hồ liền làm không được, nhảy ra người mình trước đánh. Xem ra Tiêu Diêu thần tông những cao tầng kia cũng không muốn thấy cái này Trần Vương Trần Phi và vậy Chu Tức thần nữ Khuynh Lam ồn ào, bởi vì không chút nào phần thắng. Cho nên mới cưỡng ép dùng cái này Tiêu Diêu thần làm ngăn cản hắn, đem triệu hồi Tiêu Diêu thần tông. Không ít người mặt nở nụ cười phân tích nói, mặc dù cái này Trần Vương Trần Phi bây giờ vào Kim Long bảng, nhưng lại chỉ là cuối cùng một vị. Mà Chu Tức thần nữ Khuynh Lam, nhưng là vậy Kim Long bảng thứ 9. Khác xa trên lệch đầu chỉ thiên đại. Cho nên căn bản không có thể chút nào phần thắng. Có lẽ vậy chính vì vậy, Tiêu Diêu thần tông vậy không muốn gặp lại cái này Trần Vương Trần Phi còn như vậy ngu xuẩn làm tiếp, dứt khoát cầm ra một khối Tiêu Diêu thần làm, cưỡng ép đem triệu hồi. Kết thúc phân tranh. Loại này cử động ở bọn họ xem ra cũng là vô cùng là hợp lý. Bởi vì nếu là thật ồn ào, quan hệ đến vậy Chu Tước thần tâm có cái loại đó nghịch lân, Chu Tước thiên cung. Ít nhất Chu Tước thần nữ Khuynh Lam cấp này tầng là tuyệt không thể nào có chút nhượng bộ. Đến lúc đó như thật nếu là vậy Trần Vương Trần Phi có cái gì chuyện không may, bị lỡ tay giết, đối với Tiêu Diêu thần tông cũng là một khoản không cần thiết tổn thất trọng đại. Không ý nghĩa, vậy không cần phải. Còn như vậy Thương Lăng Tiêu trong miệng rời đi thương tộc, thì bất quá là vừa gặp hắn sẽ kéo ra hổ kéo đại kỳ thôi. Chính là một cái thương tộc sống chết, Tiêu Diêu thần tông cao tầng kia sẽ có người quan tâm à? Sẽ không có. Thú vị. Bất quá cái này cũng không mất là hạ nấp thang tốt một trong phương thức. Chính là không biết hắn sẽ như vậy lựa chọn đâu. Cách đó không xa, các phe thiên tài, Thiên Tiêu hai tay bao bọc ở ngực, nhìn trước mắt hết thảy các thứ này lộ ra hứng thú sắc. Người cũng là muốn mặt. Nhất là bọn họ loại này cao cấp thiên tài, cao cấp thiên tiêu, lại là mặt hết sức trọng yếu. Lúc trước chuyện này còn không có nháo được lớn như vậy lúc, thật nếu là cảm thấy chuyện không thể là, cái này Trần Vương Trần Phi hoàn toàn tùy thời có thể rút người ra rời đi, không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ sự việc nháo được càng ngày càng lớn, nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, cái này Trần Vương Trần Phi là được không châu bắt chó đi cày, hẳn là có chút không biết làm sao và bị buộc. Không cần nhìn. Người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Có người khá là thất vọng lắc đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt nhưng là chợt vang lên, khiến cho được hắn đang chuẩn bị rời đi bước chân, trực tiếp là cương ở giữa không trung. Ta cự tuyệt. Trần Phi thản nhiên nói. Cự tuyệt. Tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, mặt đầy rung động, khó tin nhìn Trần Phi. Cái này cùng thật tốt thuận dưới sườn núi nấp thang cơ hội, hắn lại dám cự tuyệt. Điên rồi sao? Ngươi dám vất làm? Thương Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, ngón tay run rẩy chỉ Trần Phi. Cút. Trần Phi khỏe miệng chính giữa, một chữ khạc ra, nhất thời vậy Thương Lăng Tiêu chính là cảm giác được cả người run lên, rên lên một tiếng, bước chân liền lùi lại, thiếu chút nữa đều phải đụng vào ven đường lên đám người xem náo nhiệt. Nhưng chợt vậy Thương Lăng Tiêu trên mặt chính là lộ ra một tia cười nhạt, gây xích mích nói, "Trần Phi, ngươi thật là to gan, Tiêu Diêu Thần làm đại biểu phó tông chủ đại nhân. Vác làm phó tông chủ, ngươi lại dám như vậy không phân chia tôn ti, phải bị tội gì?" Vạn thống lĩnh, Bạch thống lĩnh, Đoàn thống lĩnh, các ngươi có thể đều nghe được. Cái này Trần Phi hắn lại dám vác làm. Theo vậy Thương Lăng Tiêu trầm đồng lạnh và tiếng vang dậy, đám người bên trong, chợt một đội thân mặc màu đen thiết giáp đội ngũ trực tiếp là đi ra, đem Trần Phi vây quanh, trên mặt mỗi người đều mang lạnh nhạt ánh sáng. Cả người sát khí hết sức đáng sợ. Trừ cái này ra, cái này đống đội ngũ chính giữa dễ thấy nhất, vẫn là vậy cả người quần áo xanh, tài hoa xuất chúng Đoàn Cầm Long. Chỉ gặp hắn mặt đầy cười nhạt chậm rãi tiến lên, nhìn chằm chằm Trần Phi cắn răng nghiến lợi nói: "Trần Phi, thật lâu không gặp, chúng ta có thể rốt cuộc lại gặp mặt à?" Thấy tình cảnh này, mọi người lại là một hồi xôn xao. Là Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức ruột thịt cháu bốn đời, Đoàn Cầm Long. Ta nghe nói hắn trước đoạn thời gian lấy được Cầm Long đại đế lớn lực tài bồi, thành là đột phá đến ngụy đế cảnh giới, cũng được công thông qua Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 2 sao thần tử nhiệm vụ khảo nghiệm. Thành một vị Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 2 sao thần tử. Đúng vậy. Không tệ. Bất quá cũng coi là cái này Đoàn Cầm Long vận khí tốt. Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức như vậy nhiều đời sau bên trong không mấy cái thành khí, liền cái này Đoàn Cầm Long còn miễn cưỡng chú trọng. Hơn nữa bây giờ Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức đón nhận Tiêu Diêu Thần Tông chiêu an, thủ hạ Cầm Long quân toàn cũng nhập đến Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền, có thể Cầm Long đại đế hắn khẳng định không muốn cái này Cầm Long quân quyền hành cảnh rơi, bị người khác nhúng tay. Vì vậy mới đưa cái này Đoàn Cầm Long cưỡng ép cho đẩy lên trước. Bỏ mặc nói thế nào, cái này Đoàn Cầm Long bây giờ là Cầm Long quân xếp, cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa nhìn dáng dấp, tên này và Trần Vương Trần Phi thật giống như mâu thuẫn còn rất sâu. Dĩ nhiên, ngươi không biết, Đoàn Cầm Long trước đoạn thời gian thiếu chút nữa chết ở Trần Vương Trần Phi trong tay. T, thiệt hay giả ạ? Ngoan ngoãn, ta cảm giác thật giống như xảy ra đại sự. Đây chẳng phải là lần này Đoàn Cầm Long mặt mũi muốn tìm trở về. Vậy thương tộc nhỏ rồi rồi trong tay đều có Tiêu Diêu Thần Tông Tiêu Diêu Thần làm, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Cầm Long quân càng hẳn là bị làm tới. Văn không được, võ được chưa? Ta nhớ không lầm, trừ Đoàn Cầm Long ra, vậy Cầm Long quân còn sót lại hai đại thống lĩnh cũng đều là thâm niên nửa bước đế cấp. Dù sao cũng có trò hay để nhìn. Mọi người một hồi xôn xao. Mà nghe gặp vậy bốn phương tám hướng thấp giọng nghị luận, Đoàn Cầm Long lại là cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, ha ha một hồi cười to. Sau đó lúc này mới hướng về phía Trần Phi mặt đầy hàn mang khiển trách, "Trần Phi, mới vừa rồi ta không nghe lầm, ngươi nói là ngươi muốn vác làm." Lời còn chưa dứt, hắn căn bản cũng không cùng Trần Phi nói chuyện ý nghĩa, liền trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát, "Vạn thống lĩnh, Bạch thống lĩnh, đem cái này Trần Phi bắt lại cho ta, mang về chủ tông điện chấp pháp tra hỏi." Lời nói bây giờ, cái này Đoàn Cầm Long ghi trong tim bên trong phảng phất là tràn đầy lật tay là mây, lật tay là mưa hào khí, và đại thủ được báo sướng thoải mái. Loại cảm giác đó làm hắn rất là thoải mái. Lần này hắn lãnh Cầm Long của tới, tuy nói ý tứ phía trên là giả mượn Tiêu Diêu Thần làm tên, che chở Trần Phi từ nơi này rời đi. Phàm là chuyện đều có thể thao tác không gian. Như hắn như bây giờ vậy căn bản không cho Trần Phi nói chuyện cơ hội, trực tiếp trước một hớp lớn cái mũ giữ lại đi. Đây chính là vác làm à? Đổ lúc một hồi không biết đường xuống, coi như là cuối cùng vô tội, cái này giữa quá trình còn có gặp gỡ vậy khẳng định sẽ làm Trần Phi rất khó chịu, rất chán ghét. Trần Phi cảm giác rất khó chịu, rất không thoải mái, hắn Đoàn Cầm Long nhưng dĩ nhiên là rất thoải mái, rất thư thái. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn căn bản không tin Trần Phi dám thật vác làm. Cũng chỉ nói, hắn bây giờ trong tay hoàn toàn là Cầm Thượng Phương làm kiếm, muốn làm gì thì làm như thế đó. Hơn nữa còn không sợ Trần Phi dám cùng hắn trở mặt. Chương 2065, lực áp Cầm Long quân. Nhưng hắn ý niệm như vậy mới vừa ở trong đầu chuyện không lâu sau, liền nghe Trần Phi cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn bắt ta?" Lời còn chưa dứt, cũng là không cùng vậy Đoàn Cầm Long có chút trả lời. Trần Phi trực tiếp là ra tay, quỳ xuống. Một cổ to lớn cự lực, liền trực tiếp là oanh hạ xuống ở đó Đoàn Cầm Long đầu vai. Chớp mắt bây giờ, Đoàn Cầm Long đùng một tiếng bị đè xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống đất. À, Đoàn Cầm Long sắc mặt kỳ biến, mặt đầy làm đục, phát ra một tiếng thét điên cuồng, bên trong thân thể lực lượng kinh khủng cùng trào, như muốn phá thể ra. Nhưng hắn cái này cùng bạn Miêu trợ trường ngụy đế cảnh giới lại không phải hôm nay sau khi đột phá Trần Phi địch thủ, thậm chí chỉ là vậy không có thế thần uy, cũng không gánh nổi. Như thường bị đè xuống đất, phục sát đất. Trần Phi, ta muốn giết ngươi, ngươi buông ta ra. Đoàn Cầm Long điên cuồng giận dữ hét. Phịch. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bởi vì sức phản kháng tính quá lớn, Trần Phi tiếp tục tăng lực, bị liền đầu đội mặt, đè vào mặt đất, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Cái này, tê. Thấy vậy, chung quanh các khách xem vậy câu đều là sắc mặt đại biến, chố mắt nghẹn họng đứng lên. Người này không khỏi vậy quá mạnh đi. Một lời không hợp, trực tiếp ép Đoàn Cầm Long quỳ xuống. Đây hoàn toàn là chính diện gọi nhịp Cầm Long quân à? Dừng tay. Vâng. Vâng. Lúc này, vậy rốt cục thì tỉnh hồn, phản ứng lại Đoàn Cầm Long sau lưng hai người kia, sắc mặt kịch biến nghiêm nghị dày, hai cổ bàng bạc cự lực như vực sâu biển vậy hướng Trần Phi chen ép tới. Bất ngờ là chân tránh nửa bước đế cấp. Nhưng đã là như vậy, Trần Phi như cũng không có động tĩnh, vân đạm phong khinh. Có thể vậy Đoàn Cầm Long vẫn bị đè chặt chẽ, cả khuôn mặt đều bị chôn ở trong đất mặt. Thật là thảm đáng thương. Càn rỡ. Vậy một vị trong đó được gọi làm là Vạn Thống lĩnh nửa bước đế cấp rốt cuộc sắc mặt đại biến. Đoàn Cầm Long đối với hắn mà nói, tuy cũng chỉ là rất không vào mắt con nhà giàu, hắn vậy rất là xem thường, nhưng bây giờ Trần Phi loại này hành vi nhưng là quá không đem bọn họ Cầm Long quân coi ra gì, nhục nhã quá quá mức. Vạn Thống lĩnh cứu ta. Đoàn Cầm Long run rẩy thân thể, cực độ nhục nhã truyền âm nói. Vậy Vạn Thống Linh cặp mắt như kiếm, nhìn thẳng Trần Phi. Một khắc sau, hắn trực tiếp là ra tay. Oeng! Một cổ phảng phất là nổ vậy siêu cấp đáng sợ năng lượng thoáng qua gian phủ kín đúng phiến thiên địa, vậy Vạn Thống Linh trực tiếp là một cái tát hướng Trần Phi quả tới. Mà vậy cùng lực lượng kinh khủng, đừng nói là tại chỗ tu sĩ bình thường, ngay cả là từng vị danh hiệu vang dội thiên tài, thiên kiêu, cũng là cảm giác linh hồn cũng hơi run một chút hạ, để cho bọn họ có một loại kinh hãi cảm giác. Không hổ là nửa bước đế cấp, thật đáng sợ. Nửa bước đế cấp à? Bất quá, các ngươi thật đúng là làm ta Trần Phi là lúc trước sao? Trần Phi đưa lên một chút mí mắt, trực tiếp là giống vậy một cái tát vùng ra, bất tránh không nghiêng, đang đụng vào. Một tiếng nổ, trong hư không trực tiếp là đột nhiên gian nổi lên đáng sợ gió lốc lớn, khiến cho được đúng mảnh không gian đột ngột gian đổi được cuồng rối loạn lên. Cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Vạn Thống Lĩnh thì cơ hồ là đồng thời lui về phía sau 7-8 bước. Kỳ cổ tương đương. Mọi người sắc mặt biến đổi, hết sức rung động. Cái này Cầm Long Quân Vạn Thống Lĩnh nhưng là chân chính nửa bước đế cấp, nhất kích dưới có thể cùng lá cờ chống tương đương. Cái này Trần Vương Trần Phi thật vẫn coi như là có chút bản lĩnh à, mà không phải là xem lúc trước trong tin đồn nghe nói, chỉ là thiên phú lợi hại thôi. Mà ở thấy mình một kích toàn lực lại không làm gì được Trần Phi, vậy Vạn Thống Lĩnh cũng là sắc mặt thay đổi, chợt xanh chợt tím, cuối cùng cắn răng nói, "Trần Phi, có cái gì tốt nói? Ngươi trước thả đoàn Cầm Long." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt khó hiểu, bởi vì điều này hiển nhiên là hắn đã có chút túi đầu. Cùng lúc đó, vậy một vị khác Cầm Long Quân nửa bước đế cấp Bạch Thống Lĩnh cũng là đứng ra giảng hòa, cười ha hả nói, "Đúng vậy, mọi người đều là người mình, đều là hiểu lầm. Trần thân tử, ngươi xem nếu không trước hết đem đoàn Cầm Long cho thả đi." Tên này ngược lại là so với kia họ Vạn thông minh nhiều. Bởi vì thật ra thì lúc trước, hắn so Vạn Thống Lĩnh trô đứng càng gần trước, cũng có thể nhanh hơn ra tay, nhưng là, hắn nhưng tận lực chậm chạp một chút, cho nên lúc trước xuất thủ cũng không phải là hắn, mà là vậy Vạn Thống Lĩnh. Về phần tại sao, lộ ra thấy rõ. Tên này hiển nhiên là cũng không muốn đắc tội Trần Phi cái này cùng ngôi sao ngày mai. Thấy tình cảnh này, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Vạn Thống Lĩnh, vừa liếc nhìn vậy Bạch Thống Lĩnh, cuối cùng vẫn là thu hồi khí thế, đem vậy Đoàn Cầm Long thả. Nhàn nhạt nói: "Đoàn Cầm Long, lần sau lại tới chọc ta lúc dài dài đầu óc. Cầm Long gà làm lệnh tiễn. Cầm Tiêu Diêu thần tông hù dọa ta, ngươi xứng sao?" "Được, tốt, được." Đoàn Cầm Long sắc mặt kỳ biến, tức giận tay đều run rẩy. "Đủ rồi, Đoàn Cầm Long ngươi im miệng đi." Nhưng một khắc sau vậy Vạn Thống Lĩnh lại động thủ đem vậy Đoàn Cầm Long cho trấn áp, làm hắn không thể nói chuyện. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn hướng Trần Phi xem ra, thật sâu nói: "Trần Phi, muốn ngươi thu tay lại, rời đi bây giờ, đúng là tông môn ý nghĩa, là phó tông chủ ý nghĩa. Ngươi muốn đánh Chu Tước Thần Tâm cỏ chú ý, nhưng đừng quên, Chu Tước Thiên Cung không phải dễ treo như vậy. Ngươi ở nơi này mới nhất giới Kim Long trên bảng là 53 vị, có thể vậy Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam nhưng là thứ 9, khác xa chênh lệch chừng hơn 40 vị, cái này cùng chênh lệch, ngươi lấy cái gì cướp, lấy cái gì đi tranh? Ngươi phải cân nhắc tốt." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói: "Thừa nhận không bằng người, cũng không phải là một kiện chuyện mất mặt tình. Huống chi ngươi mặc dù thiên phú không tệ, nhưng cùng Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam so với vẫn là kém quá xa, cho nên lý trí chút, buông tha đi." Lời vừa nói ra, rất nhiều người tỉ mỉ suy nghĩ sau đều là hơi biến sắc mặt. Giết Tâm nói như vậy à? Có người hai tay bao bọc ở ngực, thần sắc châm chọc cười lạnh nói, nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ nói ra những lời này, đây là ép Trần Vương Trần Phi nhất định phải thừa nhận mình không bằng Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam, lưu lại ám ảnh tâm ma. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể nên khó khăn lên. Đi cùng vậy Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam một đấu, một tranh. Đây mới là cáo giả, lão giang hồ. Thật là thủ đoạn. Trần Phi nghe vậy cũng là cặp mắt híp một cái, chợt nhẹ giọng cười một tiếng. "Ngươi ở cái ta?" "Không dám." Vậy Vạn Thống Lĩnh nhàn nhạt nói, trơ cháo không cười nói, "Ta cùng lần này tới, chỉ là phụ mệnh. Nhưng ngươi bây giờ là Kim Long bảng thiên tài, hết sức đặc thủ, nếu như chân thực không phối hợp, vậy chúng ta Cầm Long quân cũng sẽ không miễn cưỡng." Nói đến đây, hắn trực tiếp là con đường đang cho nhường ra. Cười tủm tỉm nói, "Chư vị huynh đệ, cho Trần Phi thần tử nhường đường." "Rào rào rào rào." Vậy nguyên bản đã đem Trần Phi vây quanh Cầm Long quân thành viên lúc này lập tức là nhường ra một cái rộng rãi con đường. Mà con đường kia cuối phương hướng chính là vậy Thương tộc Cựu Trọng Hải trong cấm địa Ương Ông Dương biển khơi. Chỉ là, Trần Phi có gan dám đi không? Tất cả mọi người ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi nhìn lại. Nhưng một khắc sau, bọn họ sắc mặt liền đều là nhỏ đổi một cái, có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm khái. Bởi vì từ những cái kia Cầm Long quân tu sĩ đem đường cho nhường lại trong nháy mắt, Trần Phi thì đã không chút do dự bước liền đi ra ngoài, hướng vậy Thương tộc Cựu Trọng Hải trong cấm địa Ương Cựu Trọng Hải đi tới. Chỉ là đối với hắn đi tới vậy mặt đầy cười lạnh Vạn Thống Lĩnh bên người lúc, Trần Phi chợt ngừng một chút, cười nhạt nói: "Ngươi họ Vạn, ta nhớ ngươi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là từ hắn bên người đi qua, bước chậm đi tới trước rời đi. Cùng lúc đó vậy Cầm Long quân Vạn Thống Lĩnh chính là sắc mặt trầm xuống, âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói: "Cùng cái gì cùng? Thật đúng là lấy là ta Vạn Quỳnh biết sợ ngươi còn con này một tên tiểu bối không được. Huống chi ngươi bây giờ còn có tâm tư lo lắng ta. Trước hay là suy nghĩ một chút Chu Tức Thần Nữ Khuynh Lam sẽ làm sao đối phó ngươi đi. Bằng ngươi cũng dám ở Chu Tức Thiên Cung Thiên Chi Tiêu nữ trong tay nổ răng quọng, thật là si người nằm mơ." Đoàn Cầm Long mặt đầy xanh mét, cũng là ở đó lại nhại không ngừng tức giận mắng. Chỉ có vậy Cầm Long quân họ Bạch Thống Lĩnh tên một mặt tiết lặng, khỏe miệng khinh thường, trong lòng nhàn nhạt lẩm bẩm nói, và những thứ này ngu si ngây ngô lâu, thật cảm giác được mình chỉ số thông minh cũng thay đổi thấp. Nói về, ta muốn không muốn cân nhắc đổi một đường ra đâu. Cái này họ Trần có gan, có thiên phú, cũng có thủ đoạn, là một nhân vật, cũng là một lựa chọn tốt. Cùng lúc đó, xa xa từ đầu tới đôi mắt thấy đây hết thể những ngày đó kêu cửa, lúc này cũng là khá là xúc động, phản ứng không cùng đi. Tên này thực lực tựa hồ lại tiến bộ. Hồ Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi bước chậm đi về phía trước hình bóng, lẩm bẩm nói: "Lúc trước trận chiến ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được qua Trần Phi sau khi đột phá thực lực, nhưng hôm nay, Trần Phi đi cho hắn cảm giác mạnh hơn, càng sâu không lường được. Cái này quả thực làm người ta kinh ngạc. Thực lực tạm được, cơ hồ không kém gì chúng ta. Nhưng cùng Khuynh Lam người phụ nữ kia so với, hắn vẫn là kém được xa." Có thể vậy, Hồ Thanh Phong bên cạnh thân đồ liệt nhưng vẫn lắc đầu một cái, không đúng Trần Phi có cái gì coi trọng hoặc hy vọng. Bọn họ tầng thứ này nhân vật, sức chiến đấu nhất hơn cũng chỉ hơi thắng nửa bước đế cấp một nước, nhưng Khuynh Lam vậy tầng thứ người, nhưng đã sớm là có thể cùng đế cấp qua hai chiêu. Hai người hoàn toàn là một cái tầng bên trên. Cho nên, không tồn tại thắng bại. Bởi vì là căn bản hoàn toàn liền không thắng được. Vậy cũng không nhất định. Lúc này, một đạo nghiền ngẫm tiếng cười khẽ từ hai người bọn họ bên cạnh truyền tới, hai người theo thanh âm nhìn lại, nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Chi Tiền lòng rơi. Đó là một vị ăn mặc tùng khoa sập màu vàng trường bào nam tử, vóc người gầy yếu, mùi hừng, trên mặt nhưng mang vô cùng là nụ cười hòa ái. Hắn cả người trên dưới dễ thấy nhất chính là cặp mắt kia, có nhàn nhạt màu vàng lưu chuyển ra, ai nếu như cùng cặp mắt kia đụng vào nhau, nhất thời liền sẽ cảm giác xem bị bốn lệnh đánh trúng, sinh lòng giọng run rẩy, phá lệ kinh người. Mà người này cũng không phải người khác, chính là vậy tiếng sấm thiên lôi âm thánh phủ tiếng tăm lừng lây siêu cấp thiên tiêu, mới một lần kim long bảng vị thứ 39, người ta gọi là kim hạng mục sấm đồng chi Tiền lòng rơi. Thật ra thì theo lý thuyết, Hồ Thanh Phong, thân đồ liệt bọn họ ở toàn bộ Cửu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên minh trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ bên trong tầng thứ và địa vị, đã là rất cao rất cao. Nhưng cùng cái này chi Tiền lòng rơi so với, nhưng vẫn là có chút chênh lệch, thậm chí ảm đạm thất sắc rất nhiều. Chỉ gặp vậy chi Tiền lòng rơi đầy mặt tiên lặng nụ cười đi tới Hồ Thanh Phong còn có thân đồ liệt ở giữa, như có điều suy nghĩ nhẹ giọng cười nói: "Chu Tước Thiên Cung cầm Tiêu Diêu Thần Tông thủ hạ thế lực bồi dưỡng Chu Tước Thần Tâm Cỏ, vốn là đối lý, nếu là lại đem một cái Kim Long bảng cấp thiên kiêu đệ tử cho cái hố không có, Tiêu Diêu Thần Tông không nổi cáo mới là lạ. Huống chi, Chu Tước Thiên Cung vậy Chu Tước Thần Tâm Cỏ thà nói là cao cấp thần dược, còn không bằng nói là truyền thừa. Nghe nói, vậy Chu Tước Thần Tâm Cỏ bên trong tự thành một mảnh không gian, lại còn sẽ còn sót lại trước năm đó hóa thành Chu Tước Thần Tâm Cỏ hạt giống vị kia yêu đế bất diệt thần nghiệm. Vô luận là ai, khi tiến vào vậy Chu Tước Thần Tâm Cỏ không gian sau đó, đều phải đi qua tầng 3 khảo nghiệm, mới có thể cuối cùng đạt được Chu Tước Thần Tâm Cỏ năng lượng cốt lõi. Nhưng nếu như liền cái này cơ sở tầng 3 khảo nghiệm đều không cách nào thông qua, ừ. Trên lịch sử Chu Tước Thiên Cung cái này Chu Tước Thần Tâm Cỏ tự hủy chuyện kiện, thật ra thì cũng không phải số ít. Nói đến đây, vậy chi Tiền lòng rơi dừng một chút, chợt nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Các ngươi nói, nếu là vậy Khuynh Lam ở nơi này tầng 3 khảo nghiệm bên trong bại bởi vậy họ Trần người, nên như thế nào thu chàng?" Chương 2066, người muốn ước lượng ai? Còn có chuyện này. Hồ Thanh Phong cùng với thân đồ liệt đều là thất kinh, cái này thật nếu là Khuynh Lam thua, có thể làm sao? Vậy khẳng định là phá răng đi trong bụng nuốt à? Am hiểu nhất Chu Tước huyết mạch bại bởi người ngoài, điều này có thể quái ai à? Không thể nào, Khuynh Lam không thể nào thất bại. Nàng nhưng mà Chu Tước thần huyết mạch, trừ Chu Tước Thiên Cung kinh thần long tước nhất tộc vị kia, cái này Cựu Cung Thiên vực trẻ tuổi đồng lứa ai dám nói Chu Tước huyết mạch có thể thắng được Khuynh Lam? Không thể nào. Nhưng rồi sau đó vậy thân đồ liệt liền không chút do dự lắc đầu, đầu sáng chói được theo chừng mổ gạo tựa như được. Chu Tước thần huyết mạch là cái gì khái niệm? Tương đương với toàn bộ Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên minh tuổi trẻ nhất đại, thậm chí lao nhất đại, có thể đạt tới cao nhất độ cao Chu Tước huyết mạch phương hướng, cũng kém không nhiều không ai bằng này. Hơn nữa nói riêng về Chu Tước huyết mạch một đạo tu luyện, Chu Tước Thiên Cung tuyệt đối là chuyên gia. Dựng thân chi bản, toàn bộ Cựu Cung Thiên vực thế lực lớn nhỏ tuyệt không ai có thể ra hắn chừng. Vì vậy, Trần Phi phần thắng thật sự là thật quá thấp. Lý trí chút mà nói, căn bản cũng không có thể. Thậm chí nếu như đánh, nói không chừng còn có thể có tí tí nhỏ bé hy vọng. Bởi vì đánh nhau vật này, bất ngờ thành phần vẫn là có một chút. Chu Tước huyết mạch cũng không giống nhau, lợi hại chính là lợi hại, không lợi hại chính là không lợi hại. Làm không được giả. Đúng vậy, đây chính là Chu Tước thần huyết mạch. Chỉ là ai nào biết đâu. Chi Tiền lòng rơi nhún vai một cái. Vậy không tranh cãi cái gì, mà theo sau vậy Trần Phi chậm rãi đi về phía Cựu Trọng Hải nồng cốt ông Dương biển khơi nhị bước, cũng là chậm rãi đi tới. Thấy vậy, Hồ Thanh Phong, thân đồ liệt hai người nhìn nhau một cái, cũng là đi theo lên. Mặc dù bọn họ tin chắc Trần Phi nhất định sẽ thất bại, nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại bọn họ muốn chú ý chuyện này. Hơn nữa càng như vậy thắng bại thấp thỏm nhớ mong chênh lệch to lớn sự việc, càng thêm kích thích bọn họ muốn chú ý chuyện này, muốn biết kết quả. Những người khác càng là không cần nói. Bọn họ tất cả đều là ngàn dặm xa xôi, vạn dặm điều chạy tới xem náo nhiệt, lại là không thể nào bỏ qua cái này sắp thăng cấp kịch hay. Nghe nói, vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam lúc này đang sẽ ở đó bông dương trong biển rộng hướng thứ nguyên bên trong không gian. Mà đây Trần Vương Trần Phi cũng là đang hướng vậy đi tới. Chỉ là, hắn có thể thuận lợi như vậy liền thấy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam sao? Không lâu lắm, mọi người trong lòng cái này nghi ngờ liền là có câu trả lời. Chỉ gặp Trần Phi ở bước lên vậy ta nhất định sẽ rất sau đó, một nam một nữ hai đạo thân ảnh chợt từ trên trời hạ xuống, ngăn cản Trần Phi đường phải đi qua trước mặt, khiến cho được tất cả mọi người đều là con ngươi có giúp một cái. La Khuynh Linh, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam muội muội. T. Làm sao Bạch Mộ Tâm cũng tới? Cái này Bạch Mộ Tâm nhưng mà Thiên Linh tộc Bạch gia đệ nhất thiên tài, so với Chi Tiền lòng rơi cũng không xính hơn để cho. Ta nhớ không lầm, tên này mới nhất giới Kim Long bảng mặc dù duy trì trăm năm trước hạng, nhưng cũng có 41 vị cao ả, hắn làm sao vậy? Chu Tước thần nữ Khuynh Lam muội muội, Khuynh Linh. Thiên Linh tộc Bạch gia đệ nhất thiên tài, Kim Long bảng 41 vị, Bạch Mộ Tâm. Hai người này xuất hiện, nhất thời làm vậy vô số người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người nói Khuynh Linh mọi người vẫn có thể hiểu. Chu Tước thần nữ Khuynh Lam muội muội, Chu Tước Thiên Cung đệ tử, nghe nói cũng là vậy trước nhất phụ trách Chu Tước thần tâm của người. Nhưng cái này Bạch Mộ Tâm, hắn lại là ý gì? Ta nhớ ra rồi, Bạch Mộ Tâm cô thật giống như gả đi băng lửa âm dương tức nhất tộc. Hơn nữa rất nhiều năm trước vậy, Thiên Linh tộc hay cùng Chu Tức Thiên Cung quan hệ rất khá, thậm chí có người còn nói, Thiên Linh tộc sẽ rời đi Điện Huyền Thành, gia nhập Chu Tức Thiên Cung dưới quyền. Một vị gương mặt khá là bị ổi sổ trẻ tuổi nam tử nhẹ giọng nói, đáng thương nhìn về Trần Phi. Lần này có ý tứ, không nghĩ tới Bạch Mộ Tâm sẽ ra mặt. Tên này hơn 100 năm trước là có thể lực chiến nửa bước đế cấp bất bại, bây giờ lại đổi được có hơn đáng sợ, không người biết. Bây giờ có hắn ở trước mặt cản trở, vậy Trần Vương Trần Phi có thể hay không thấy Chu Tức Thần Nữ Khuynh Lam cũng có nói. Náo kêu nói muốn một tranh Chu Tức Thần Tâm Cỏ, có thể đến cái này cuối cùng nhưng liền đối phương diện cũng không thấy được, đây cũng không phải là cái gì ném không mất thể diện, mà là bực nào làm được cả. Lại xem vậy Khuynh Linh, lúc này đang một mặt ngạo mạn và cười lạnh cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi, ngươi lại thật dám đến nơi này. Không thể không nói, ngươi là gan thật đúng là quá lớn à. Như vậy giọng, Trần Trùy rõ ràng lộ ra biết nàng đối với Trần Phi thái độ. Đó chính là cam thủ. Trần Trùy khỏa thân cam thủ. Trước kia từ trước, chỉ cần nàng Khuynh Linh thời gian của một câu nói, có thể nói không người dám không cho mặt mũi. Ngay cả là lên cái trăm năm những cái kia Kim Long bảng những thiên tài, cũng đều lớn hơn đối với nàng khách khí, rất cung kính. Lâu này, cái này tự nhiên làm nàng có một loại ảo giác cảm. Phản phất là tất cả mọi người đều phải cho nàng Khuynh Linh mặt mũi, tất cả mọi người cũng tuyệt không dám cùng nàng Khuynh Linh làm khó dễ. Nhưng hôm nay Trần Phi hết lần này tới lần khác là ngoại lệ. Vô luận là lúc trước coi thường thể diện của nàng, chém liên tục thương tộc tám thế lực lớn cao tầng cường giả, hoặc giả là hôm nay bây giờ Trần Phi lại thật dám đến nơi đây, do ngó bọn họ Chu Tước Thiên Cung chí bảo thần dược, Chu Tước Thần Tâm Cờ mở nở. Cái này cũng không một không có ở đây biểu diễn Trần Phi hoàn toàn căn bản không đem nàng coi ra gì, cũng không một không có ở đây biểu diễn Trần Phi vô cùng gan dạ. Vì vậy, cho dù hôm nay nhưng thật ra là nàng và Trần Phi lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở này trước, hai người bọn họ quan hệ cũng đã là thế như nước với lửa. Nhưng lúc này Khuynh Linh Sa thấy Trần Phi chân nhân tâm tính, nhưng là một loại mèo vờn chuột vậy hí ngược, quá nhiều tức giận. Dẫu sao nàng người bên cạnh, nhưng mà Huyền Thanh Thiên Thiên Linh tộc Bạch gia đệ nhất thiên tài, Bạch Mộ Tâm à. Nhưng đối mặt nàng cái loại đó từ cho là cao cao tại thượng, mèo đùa bỡn chuột hí ngược thái độ, Trần Phi nhàn nhạt quét một nàng một mắt sau đó, lại liền trực tiếp đem không thấy. Hôm nay vừa gặp, cái này Khuynh Linh tự thân thực lực nhìn dáng dấp cũng chỉ thiên tự điện 2 sao thần tử trường. Cùng vậy đoàn cầm long kém không nhiều. Loại này dựa vào người khác danh tiếng khắp nơi yêu ngũ hát lục, tự đủ bất phàm tên hề nhảy nhót, Trần Phi hay là thật nhìn không thuận mắt. Tránh ra. Không thấy vậy Khuynh Linh, ánh mắt hướng vậy mặt đầy cười nhạt Bạch Mộ Tâm, Trần Phi bình thản, yên lặng nói. Chỉ là vậy bình thản, yên lặng tiếng nói, nhưng phảng phất là hàm chứa một loại không bằng kiên quyết cự tuyệt. Nhất thời, vậy Bạch Mộ Tâm khẽ nhíu mày. Mà vậy gặp thảm không nhìn Khuynh Linh chính là thần sắc đại biến, so với bị trà đạp càng đáng buồn là, người ta liền đạp ngươi hứng thú cũng không có, liền trực tiếp đem ngươi không thấy. Đây là bực nào làm được à? Khốn kiếp, ngươi dám coi thường ta? Nghiêng linh khí ngực đều phải nổ. Ngươi tin không tin ta còn dám giết ngươi? Trần Phi thần sắc không thay đổi, ngon miệng ở giữa nói nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt đại biến. Giết ngươi? Giết Khuynh Linh? Người điên. Thật là một người điên. Có người không nhịn được thấp giọng mắng. Thế nhưng mắng người thanh âm, giọng làm thế nào nghe, nhưng cũng giống như là mang nhiều liền vẻ sợ hãi, mang nhiều liền vẻ sợ hãi. Thiên tài không đáng sợ, cường giả cũng không thể sợ. Đáng sợ là cái gì? Người điên à? Cái gì cũng không sợ người điên. Ai không sợ? Mà vậy Khuynh Linh nghe vậy, lại là không cầm được cả người run lên, hơn nữa còn miễn cưỡng nuốt trở về vậy sắc bật thốt lên quát cùng tức giận. Từ Trần Phi trong mắt, nàng trừ thấy bình tĩnh, liền đừng không những thứ khác. Nhưng càng bình tĩnh này, lại càng là làm nàng sợ. Nàng có thể cảm thụ được, Trần Phi là thật có gan dám giết hắn. Nhất thời, chết sợ hãi làm nàng đánh mất phách lối sức, cả người run rẩy, rụt rè e sợ tránh đi liền vậy Bạch Mộ Tâm sau lưng. Lúc trước lúc đầu cái này Khuynh Linh vì sao cùng cao cao tại thượng, khí thế mạnh mẽ, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ lại như vậy chật vật. Vô số người cười khanh khách đồng thời, cũng là rõ ràng liền một cái đạo lý. Chỗ dựa vững chắc núi đổ, dựa vào người người chết. Bối cảnh chỗ dựa vững chắc lợi hại hơn nữa vừa có thể như thế nào? Như bây giờ vậy, thật nếu là gặp cái không sợ chết, vẫn không phải giống nhau sao, chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi khi lao cho sao? Hơn mất mặt à? Mà vậy Bạch Mộ Tâm lúc này cũng là hơi dừng lại một chút, nhàn nhạt lên tiếng. Nổi tiếng không bằng vừa gặp. Ngươi và những người khác, quả thật có chút không cùng. Cần ta lặp lại lần thứ hai sao? Trần Phi nhìn vậy Bạch Mộ Tâm, nhàn nhạt nói, tránh ra. Tránh ra. Ha ha. Xin lỗi, cái này không được. Có thể vậy Bạch Mộ Tâm nhưng lắc đầu một cái, lãnh đạm nhìn Trần Phi nói. Ngươi biết không? Nguyên bản ta là không có chuẩn bị chạy tới dính vào chuyện này, nhưng ta tại Thiên Linh tộc có cái cùng cha khác mẹ muội muội, ta và nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Vì vậy nàng ở tình cờ một lần nói cho ta, nói có cái lừa gạt mình, nàng ở tình cờ một lần nói cho ta, nói có tên lừa gạt, có một bụi giả độc dược Quang Minh Long Viêm Hoa, giống như lừa gạt chúng ta Thiên Linh tộc. Ngươi nói cái này tên lừa gạt, đáng chết sao? Nói xong lời cuối cùng, vậy Bạch Mộ Tâm trên mặt bất ngờ là nổi lên một tia cười gằn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt cũng là có nhàn nhạt nghiền ngẫm cười nhạt, cùng với sát ý phun trào ra, khiến cho được Trần Phi cặp mắt lập tức liền híp lại. Giả độc dược Quang Minh Long Viêm Hoa sao? Tên lừa gạt à? Dừng chốc lát, Trần Phi chợt nhìn chằm chằm vậy Bạch Mộ Tâm híp mắt nói: "Vậy tên lừa gạt có nên hay không chết ta không biết, ngược lại là ngươi, còn có các ngươi cái này chán ghét Ba Lạp Thiên Linh tộc, ngược lại là rất đáng chết, ngươi nói sao?" Trần Phi lời vừa nói ra, ngồi đầy tinh mịch, phảng phất là một cọng cỏ, một chiếc lá rụng đánh mất cũng có thể nghe rõ. Vô số người dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn về phía Trần Phi. Thậm chí liền vậy bị sợ được không dám nói lời nào Khuynh Linh, lúc này cũng là người đều đần độn. Cái này, đây là tình huống gì? Cái này Trần Phi là thật vui vẻ liền chứ? Dám nói như thế đại nghịch bất đạo, gan lớn bằng trời nói. Thiên Linh tộc một môn ba đế, đừng nói là roi mắt Huyền Thanh Thiên, cho dù là toàn bộ Cựu Cung Thiên vực, cũng là danh chấn thiên hạ, hùng bá một khối cấp. Trần Phi dám như thế chê, làm nhục Thiên Linh tộc, không phải điên rồi là cái gì? Mà vậy Bạch Mộ Tâm nghe vậy chính là cặp mắt âm lánh híp một chút, đi theo cười lạnh, mặt đầy lạnh lùng nói, khẩu khí thật là lớn, liền ta Thiên Linh tộc vậy không coi vào đâu. Ngươi rất giỏi. Chỉ là, Trần Phi, khẩu khí ngươi lớn như vậy, thực lực nhưng cũng là hay không có mạnh như vậy đâu. Nếu không trước hết để cho ta cân nhắc một chút. Tiếng nói rơi xuống, vậy Bạch Mộ Tâm sau lưng liền trực tiếp là xuất hiện vạn trượng ánh sáng trắng, chói mắt cực kỳ. Oeng. Tám con trắng đoán không tì vết vây cánh trường tản ra, một cổ kinh khủng, thần thánh kinh thời tiết thế chính là lưu lộ ra, làm được tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, ánh mắt đông lại một cái. Bạch Mộ Tâm, đây là muốn tự mình động thủ liền à? Có thể cũng chính là vào lúc này, Trần Phi cũng còn không có động tác, một đạo khàn khàn thanh âm chính là truyền tới. Ngươi muốn ước lượng ai? Chương 2067, cách trăm năm nặng hơn gặp. Ngươi muốn ước lượng ai? Một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, tất cả mọi người đều là liếc mắt nhìn lại. Nhất là vậy Hồ Thanh Phong, thân đồ liệt, chi tiền lòng rơi cùng tiền tiêu, phản ứng nhanh nhất. Bởi vì nói thật, thanh âm này bọn họ cũng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như là ở đâu nghe qua. Mà đến khi bọn họ thời gian đầu tiên đem vậy khàn khàn thanh âm chủ nhân dẫn đập vào mắt mảnh liền sau đó, nhất thời tất cả mọi người đều là thân thể run lên, thần sắc đại biến. Hạng Mục hiện sạch bóng, hiện ra vẻ hoảng sợ, nói: "Hắn làm sao tới?" Tầm mắt bên trong, một vị cả người vòng quanh khủng bố thi khí người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra hình tròn tê liệt hư không lối đi, đang bước chậm hướng vậy Khuynh Linh, Bạch Mộ Tâm, cùng với Trần Vương Trần Phi đi tới. Mà ở theo vậy Hồ Thanh Phong, thân đồ liệt, chi tiền lòng rơi cùng tiền kiêu từng cái đổi sắc mặt, những thứ khác vốn là không rõ lắm quen thuộc cái này cả người vòng quanh khủng bố thi khí người đàn ông trung niên, lúc này cũng là một hồi sợ hết hồn hết vía, rối loạn rối loạn. Tên này là người nào? Các ngươi biết không? Cái này không nói nhảm sao? Ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Vị này nhưng là chân chính nhân vật lớn à? Chân chính kinh thiên động địa nhân vật lớn. Ai, đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là ai à, nói mau. Tiêu Diêu Thần Tông Tiên Tự Điện năm sao thần tử, mới một lần cựu cung tiên vực Kim Long bảng thứ 11 vị, Cửu Vũ Thi Vương, Hoa Chí Nam. T. Lại là hắn. Ví dụ như loại này xôn xao tiếng liên tục không ngừng vang lên, khiến cho được những cái kia nguyên bản không biết cái này thi khí người đàn ông trung niên là người nào cửa, đều là lập tức sắc mặt kỳ biến, trong mắt lộ ra nồng nặc rung động vẻ. Lòng, thậm chí cũng là làm run rẩy. Vô luận lúc trước bọn họ là biết bao dung, ổn định, ôm một viên xem kịch vui tâm tính tới xem nhìn trước mắt phát hết thảy các thứ này. Nhưng khi phát hiện ở nơi này vị không giải thích được trận chân chính xuất hiện ở bọn họ trước mặt lúc, tất cả mọi người, không một ngoại lệ, đều là cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện năm sao thần tử, mới một lần cựu cung thiên vực Kim Long bảng thứ 11 vị. Người đưa danh hiệu, Cửu Vũ Thi Vương. Cái này, đây chính là đời này cao cấp nhất tuyệt đại thiên kiêu hả? Hắn làm sao tới? Nhất thời, toàn bộ Ông Dương biển khơi trên, toàn bộ trên trời dưới đất, tất cả mọi người, vô số người, đều là rỗi danh yên lặng như tờ đứng lên. Có một cổ tên là đè nén bầu không khí đang lan tràn. Hoa Chí Nam, thậm chí liền Trần Phi nghe được vậy vô số người xôn xao, rung động tiếng sau đó cũng là thần sắc kỳ biến, cả người run lên, không tưởng tượng nổi hướng vậy sau lưng nhìn lại, chỉ gặp vậy cả người vòng quanh vô tận khủng bố thi khí trên mặt người, vậy tướng mạo cũng không phải là trong đầu hắn còn thời khắc nhớ kỹ, vậy ban đầu trên trái đất duy nhất một có thể bị hắn gọi là coi là huynh đệ tướng mạo, nhưng là cặp mắt kia chính giữa nơi tràn ngập tình cảm và gợn sóng, nhưng là làm được Trần Phi lập tức liền đem hắn nhận ra. Vèo một tiếng, Trần Phi trực tiếp là vọt tới vậy cả người vòng quanh khủng bố thi khí người đàn ông trung niên trước mặt, thanh âm run rẩy nói: "Trật, hoạt đầu, là ngươi sao?" Mặc dù bây giờ hắn ấn tượng chính giữa vậy tướng mạo đã là thay đổi hoàn toàn, nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng phá lệ kiên định phảng phất là có một giọng nói ở kêu gào: "Là hắn, nhất định là hắn, sẽ không sai." Vậy cả người vòng quanh khủng bố thi khí người trung niên lúc này cũng là dừng bước, ánh mắt hướng Trần Phi trông lại, yên lặng hồi lâu, chợt toét miệng cười một tiếng, một đấm ở Trần Phi trên vai cảnh cảnh nện một cái. "Đại phi, thật là đã lâu không gặp ạ." Nhất thời Trần Phi thần sắc một vui mừng như điên, phất một tiếng, trùng trùng cho vậy Hoa Chí Nam ôm một cái, kích động nói: "Quả nhiên, thật là ngươi à? Ngươi tên này những năm này đi đâu? Chúng ta cũng đã lâu không gặp à?" Hoa Chí Nam nghe vậy không nói, nhưng trên mặt nhưng cũng là tràn đầy cười to, trên tay dùng sức, trùng trùng cho Trần Phi ôm một cái. Vượt qua mênh mông thời gian sông dài, ban đầu trên trái đất quan hệ tốt nhất, nhất sâu sắc hai người, huynh đệ, hôm nay ở nơi này gần trăm năm sau đó, hơn nữa còn là ở nơi này nước lạ tha hương tu chân giới lập lại lần nữa, cái loại đó háo hức phức tạp, tâm tình kích động, không cách nào nói rõ. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người đều là thử ra đứng lên. Cái này Trần Vương Trần Phi lại và Cửu Vũ Thi Vương Hoa Chí Nam quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà ở thấy một màn này, nguyên bản ôm xem kịch vui tâm tư tới đây trời nam biển bắc mọi người, thế lực khắp nơi thiên tài, cường giả đều là thần sắc nán lại, hết sức rung động. Cửu Vũ Thi Vương Hoa Chí Nam, bất tử thần viên cháu chớ quên, đây là Tiêu Diêu Thần Tông trẻ tuổi đồng lứa chân chính mạnh nhất hai người, danh chấn thiên hạ rất nhiều năm, thậm chí so với vậy Chu Tức thần nữ Khuynh Lam cũng không xính hơn để cho. Mà ngày nay đây hoàn toàn là không tưởng được chân chính long trời lở đất nhân vật lớn đích thân tới, làm chàng này vốn là ở trong mắt mọi người khá là xem là chuyện tiếu lâm chuyện kiện, nhất thời có sâu tầng thứ tính chất thay đổi. Cửu Vũ Thi Vương Hoa Chí Nam đích thân tới. Chẳng lẽ lần này Chu Tức Thiên cung vậy Chu Tức thần tâm có thật muốn bị đoạn? Có thể. Cái này Hoa Chí Nam tuy nói ở Kim Long trên bảng vị trí thấp Chu Tức thần nữ Khuynh Lam hai vị, nhưng thật nếu là ồn ào, cũng sẽ không sợ. Dẫu sao bọn họ vậy tầng thứ long trời lở đất tồn tại, một hai vị chênh lệch, căn bản không coi vào đâu. Kịch hay à, thật là một chàng kịch hay. Quá đặc sắc. Nguyên bản ta còn lấy làm cho này Trần Vương Trần Phi chỉ là chuyện tiếu lâm một chàng tới, ai biết lại một lần nữa cho chúng ta kinh hãi như thế vui. Thật là một chàng đặc sắc tuần kỳ à. Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam đối với Chu Tức Thần Nữ Khuynh Lam, các ngươi nói ai có thể cười đến cuối cùng? Trước không đề ra cái này, ta cảm thấy, trước xem vậy Bạch Mộ Tâm làm sao thu chàng rồi hay nói. Ha ha ha, tên này vận khí là thật đánh, lập tức liền đá gậy sắt tà ha ha ha. Đây chính là Hoa Chí Nam à? Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam. Chỉ cần nghĩ tới cái này tên chữ, mọi người chính là làm run sợ. Thậm chí, liền vậy Kim Long bảng 41 vị Bạch Mộ Tâm cũng không ngoại lệ. Như vậy lúc đứng ở hắn bên cạnh vậy Khuynh Linh, ước chừng chỉ là bởi vì là Chu Tức Thần Nữ Khuynh Lam muội muội, là có thể hoành đệ thiên hạ, cao cao tại thượng, ép vô số so nàng lợi hại ngàn lần gấp vạn lần cao cấp thiên kiêu đều phải làm túi đầu, phải cho nàng mấy phần mặt mỏng. Mà nếu là bỏ ra Khuynh Linh không nói, hắn Bạch Mộ Tâm mình vậy đồng dạng là đạo lý này. Kim Long bảng 41 vị, là có thể hoành đệ toàn bộ thiên linh tộc tuổi trẻ nhất đại, thậm chí là đường kim điện huyền thanh tiên trẻ tuổi đồng lứa trước năm, có thể nói người cầm đầu chi tồn tại. Chỉ là hai người bọn họ đều là như vậy. Vậy như Hoa Chí Nam, Khuynh Lam cái này cùng chân chính long trời lở đất nhân vật lớn, tuyệt đại thiên kiêu, Kim Long trên bảng trước 10, lại là vì sao cùng khí tượng muôn vạn, làm người ta sợ chứ? Chỉ trong nháy mắt, vậy Bạch Mộ Tâm chính là đổi sắc mặt, vô cùng kiêng kỵ hướng Hoa Chí Nam nói: "Hoa Chí Nam, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn khơi mào các ngươi Tiêu Diêu thần tông, cùng Chu Tức Thiên cùng phân tranh?" Nghe vậy, Hoa Chí Nam tràn đầy đáng sợ khô héo màu xám cho con ngươi hướng vậy Bạch Mộ Tâm nhìn lướt qua, chợt một chữ, nhàn nhạt liền từ trong miệng không chút khách khí khạc ra. Cút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là một ngộng. Để cho Bạch Mộ Tâm cút. Quả nhiên là Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam à, cái này cùng tư thái, thật sự là thô bạo nghiêm nghị. Đám người bên trong, Chi Tiền lòng rơi một tiếng cảm khái, đi theo chính là mặt đầy xấu xa cười lên, sự việc thật là càng ngày càng có ý tứ. Ban đầu Chu Tức Thiên cũng sợ rằng căn bản không đem vậy Trần Phi coi ra gì, chỉ coi là cái không biết trời cao đất rộng tên hề nhảy nhót, ai ngờ bây giờ lần nữa bị đánh mặt, Khuynh Linh, Cầm Lòng Quân, Bạch Mộ Tâm. Xem ra vậy Chu Tức Thần Nữ Khuynh Lam vậy ngồi không yên bao lâu. Những người khác nghe vậy, cũng là yên lặng gật đầu. Đồng thời trong lòng hoặc là đáng thương cái này Bạch Mộ Tâm xui xẻo, hoặc là dứt khoát vui vẻ cười to. Vô luận trước, cái này Bạch Mộ Tâm vì sao cùng Tuyệt Đại Phong Hoa, vì sao cùng không thể nhất thế, nhưng bây giờ thấy Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam cái này cùng người, kết quả cũng chỉ có thể có một cái, đó chính là ngoan ngoãn cúi đầu. Dẫu sao, hai người bọn họ thật không phải là một cái tầng thứ à? Ngươi. Bạch Mộ Tâm ngay tức thì sắc mặt đỏ lên, tựa như chín muồi tôm lớn vậy, tại chỗ liền muốn trở mặt. Nhưng là, làm hắn gặp được Hoa Chí Nam trên mặt vậy lãnh đạm, Hoa Chí Nam trong mắt vậy lạnh lùng, một cổ lạnh vèo vèo dùng mình, nhưng cũng nhất thời ngay tức thì là xông lên hắn trong lòng, làm hắn không cầm được cả người run lên. Đây chính là Hoa Chí Nam à? Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam, hắn Bạch Mộ Tâm là đối thủ sao? Đáp ứng nhất định là phủ định. Làm một người thông minh, Bạch Mộ Tâm tại chỗ hít thở sâu hồi lâu, cuối cùng vẫn là đè xuống cái này miệng tức giận, cười lạnh nói: "Được được được, ngươi Hoa Chí Nam lợi hại, uy phong. Ta không bằng ngươi, cho nên hôm nay khẩu khí này ta nuốt xuống. Nhưng hôm nay chuyện này, ta Bạch Mộ Tâm nhớ, một ngày nào đó sẽ có hồi báo." Bỏ lại một câu cũng biết có thể vãn hồi mấy phần mặt mũi lời xa giao, vậy Bạch Mộ Tâm thậm chí lý đều không lại lý sẽ hắn bên cạnh Khuynh Linh một chút, quay đầu bước đi, hậm hực đi. Lúc đầu vì sao cùng Tiêu Căng nuốt trời, còn muốn cân nhắc một chút Trần Phi cân hai, lúc này lại bị Hoa Chí Nam một lời quát lui, một cái cút chưa mắng đi. Bực nào mặt mũi quét sân, mặt mũi vô tổn. Nhưng sự thật chính là như vậy tàn khốc. Thực lực vi tôn, quả đấm hơi lớn. Đối với Trần Phi, Bạch Mộ Tâm tự tin thực lực cường đại, có thể đè nén hết thảy, cho nên lúc trước cái loại đó tư thái hoàn toàn là cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống hết thảy, chúa tể hết thảy. Chỉ bất quá bây giờ, đối tượng thay đổi, đổi thành Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam cái này gậy sắt, xui xẻo người cũng chỉ có thể là phản tới đây. Chờ ở đến lúc vậy Bạch Mộ Tâm áo nào chạy mất sau đó, Hoa Chí Nam ánh mắt lại là hướng vậy lúc này đã là kinh hãi thần sắc trắng bệch Khuynh Linh nhìn đi. Mà một chú ý tới Hoa Chí Nam động tác, đối mặt lên Hoa Chí Nam vậy lạnh lùng, lạnh như băng, đáng sợ ánh mắt, vậy Khuynh Linh nhất thời liền lại là sắc mặt kỳ biến, cả người run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dùng giọng nói: Hoa Chí Nam, ta có thể nói cho ngươi, tỷ ta hắn bây giờ đang ở phía sau ta thứ nguyên bên trong không gian, ngươi chớ làm loạn à." Thấy tình cảnh này, mọi người lại là không nhịn được xúc động. Cái này trước hay là trước cái đó ánh mắt dài ở trên trời, không thể một đời Chu Tức Thiên cung thần nữ Khuynh Linh sao? Mà lúc này, vậy Hoa Chí Nam vậy trực tiếp là đem vậy Khuynh Linh làm như không thấy, hướng về phía bên cạnh Trần Phi cười nhạt nói: "Ta giúp ngươi ngăn vậy Khuynh Lam, Chu Tước thần tâm cỏ, ngươi tự đi lấy liền là được. Không có khuyên, không có ngăn trở." "Có, cũng chỉ là ngươi muốn ta liền giúp ngươi cái loại đó chưa từng có từ trước đến nay kiên định. Cách gần trăm năm, cách nhau trăm triệu hàng tỷ bên trong. Giữa bọn họ hết thảy, nhưng một chút cũng vẫn là không có đổi. Huynh đệ à, Đại Phi, có thể gặp lại ngươi, thật tốt." Hoa Chí Nam trong lòng lẩm bẩm nói, lạnh lùng, lạnh như băng thật lâu gương mặt, có rất nhiều nụ cười. Mà hắn lời vừa nói ra, mọi người lại là thần sắc đại biến, trong lòng trùng trùng giận mình. Không, không phải đâu. Cái này Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam, thật muốn và Chu Tức Thần Nữ Khuynh Lam đối mặt. Lúc này Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn ra, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó xoay người bước chậm hướng lần đó Nguyên Hư không cửa vào đi tới, liền tiếng cảm ơn hai chữ, đều không nói. Bởi vì hắn và hoạt đầu hai người quan hệ, không cần nói cảm ơn. Hai người bọn họ người, nhưng mà anh em à. Mà lúc này Trần Phi và vậy Hoa Chí Nam, cũng đã là bước vào đến lần đó Nguyên Không Gian cửa vào bên trong. Chương 2068, Chu Tước Thần Nữ Khuynh Lam. Thương tộc cấm địa, một tòa trải qua đặc biệt thủ đoạn ra chỉ bỏ túi thế giới. Đây là một tòa hoang vu, thê lương, tang thương, không có chút nào tức giận thế giới. Mà ở thế giới này chính giữa dễ thấy nhất đồ, không thể nghi ngờ là một tòa phơi thây ở cả vùng đất người khổng lồ thân thể không thể nghi ngờ. Đó là một cái người khổng lồ, có lẽ nói, người khổng lồ thi thể, phơi thây đất này, đây không thể nghi ngờ là vô cùng là có rung động tính một màn. Nhưng coi như là thi thể, lúc này người khổng lồ kia thi thể vậy thật sự là quá đáng sợ một ít, cao cũng không biết nhiều ít, nhìn không tới cuối, đỉnh nhập xa vô tận phương đám mây. Trên người vậy vẫn là quanh quần kinh khủng trời khí, mỗi một món trời khí đều tựa như là lớn sông, sông lớn giao hội, chính là trời chẳng sao vậy to lớn trời khí thiên thể. Trừ cái này ra, ở người khổng lồ kia thân thể bên bờ lên một tòa hoang vu gò núi chót đỉnh. Một vị cô gái trẻ tuổi tồn tại, cũng là phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Nàng tuổi tác tựa như là trên trái đất 25-26 tuổi trên dưới, dung mạo nghiêng thành, vóc người thon dài, hai chân thẳng tắp, eo nhỏ hết sức, cho người cảm giác giống như là siêu phàm thoát tục tiên tử vậy. Hết sức có thực chất cảm. Trừ cái này ra, nữ nhân này nhất làm người ta chú ý là nàng trên ấn đường, một cái vũ cánh bay cao thần điệu chu tức hình vẽ, trông rất sống động, phảng phất là huyết mạch tương liền, toát ra sáng lạng cũng không nhức mắt ôn hòa hồng quang, cho người cảm giác hết sức huyền bí và rung động. Bất quá lúc này, ánh mắt của nữ nhân này nhưng từ đầu chí cuối, không nhúc nhích nhìn chăm chú một phương hướng. Nơi đó, là khổng lồ kia thi thể tim bộ vị to lớn hố sâu khu vực. Mà ở người khổng lồ kia tim bộ vị hố sâu chỗ, một bụi phảng phất là vũ cánh bay cao ngọn lửa thần điệu chớp sáng đang sáng lạng tản ra vô tận diễm quang, phảng phất là ánh sáng vạn trượng vậy, chiếu sáng thiên địa, làm người ta bội cảm ấm áp, vậy bội cảm huyền ảo. Chu Tước thần tâm cỏ ạ. Một đạo không gian vặn mèo, hai đạo thân ảnh vậy trực tiếp là từ vậy lóe lên hư không tia sáng màu xám cho bên trong lối đi ra. Chính là Trần Phi, Hoa Chí Nam hai người. Hai người một xuất hiện ở đây thứ nguyên bỏ túi bên trong không gian, Trần Phi ánh mắt chính là thời gian đầu tiên bị vậy phảng phất là vô cánh bay cao ngọn lửa thần điệu chớp sáng hấp dẫn. Lấy hắn kiến thức và kiến thức, tự nhiên một mắt liền nhận ra được. Cái này chính là hắn thế ở tất được, như đồ thật lâu Chu Tước thần tâm cờ mở nở. Hoa Chí Nam. Bất quá một khắc sau, một đạo nhàn nhạt kinh ngạc tiếng, nhưng là chợt phá vỡ kích động này và bình tĩnh. Chỉ gặp vậy cô gái trẻ tuổi khá là kinh ngạc quay đầu, hướng Hoa Chí Nam khẽ nhíu mày. Hoa Chí Nam cũng là hướng vậy cô gái trẻ tuổi nhìn lại, trầm mặc một chút, chợt nhàn nhạt nói, "Chu Tước thần nữ, đã lâu không gặp." Nguyên lai nàng chính là Chu Tước thần nữ. Chu Tước Thiên cung tuổi trẻ nhất đại tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Băng Lửa Âm Dương tức nhất tộc tuổi trẻ nhất đại đệ nhất thiên tài. Kim Long bảng thứ 9, Khuynh Lam. Nghe được vậy Hoa Chí Nam tiếng nói, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam khẽ nhíu mày, chợt khá là lạnh nhạt nhàn nhạt nói, "Nguyên lai là ngươi muốn cùng ta tới cấp Chu Tước thần tâm cỏ, nhưng mà, ngươi đi con đường, cái này Chu Tước thần tâm cỏ đối với ngươi mà nói, hữu dụng không? Còn như Trần Phi, vô luận là ban đầu vẫn là bây giờ, đều bị nàng không thấy." Nghe vậy thấy vậy Hoa Chí Nam ánh mắt nhanh tránh, nhàn nhạt nói, "Cái này Chu Tước thần tâm cỏ không phải ta muốn, là anh em ta muốn." "Anh em ngươi?" Chu Tước thần nữ Khuynh Lam lông mày xinh đẹp lại nhíu một cái, lúc này mới khá là quan sát và lãnh đạm ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, nhẹ giọng nói, "Ngươi chính là vậy Trần Phi." "Chỉ là..." Trần Phi nhưng lại cũng là đem nàng không thấy. Hơi kích động ánh mắt hướng vậy quanh thân chói mắt hồng quang càng ngày càng nghiêm trọng Chu Tước thần tâm cỏ nhìn, Trần Phi ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói, "Cái này Chu Tước thần tâm cỏ, muốn xuất thế à?" Thấy vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam hơi biến sắc mặt, thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, lúc này mới lại mở miệng, nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn tranh với ta đoạt cái này Chu Tước thần tâm cỏ?" Trần Phi nhìn một cái vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam, nhàn nhạt nói, "Thiên tài địa bảo, có đức người cư chi. Ta muốn cái này Chu Tước thần tâm cỏ rất kỳ quái." Chu Tước thần nữ Khuynh Lam nghe vậy xinh đẹp cặp mắt khẽ híp một cái, lại trầm mặc chốc lát, lúc này mới nhàn nhạt nói, "Cái này Chu Tước thần tâm cỏ là ta Chu Tước Thiên cung vật." Lời còn chưa dứt, Trần Phi không mặn không lạt nhàn nhạt nói, "Biết ngươi bây giờ dưới chân đạp được địa bàn là người nào không?" "Không biết." "Phải, vậy ta nói cho ngươi, địa bàn này là Tiêu Diêu thần tông." Chu Tước thần nữ Khuynh Lam ngẩn người một chút, chợt không nói trở mặc, chỉ là trong mắt nghiền ngẫm và thú vị vẻ càng ngày càng đậm. Nói thật, nguyên bản liên quan tới Trần Phi sự việc nàng lúc trước căn bản một chút cũng không để ở trong lòng. Bàn về thực lực, nàng là Kim Long bảng thứ 9, quan gia Trần Phi hơn 40 vị. Bàn về bối cảnh, sau lưng nàng là Băng Lửa Âm Dương tức nhất tộc, là Chu Tước Thiên cung. Bàn về thiên phú, nàng là Chu Tước thần huyết mạch, Trần Phi đâu? Nói sau cái này Chu Tước thần tâm cỏ truyền thừa khảo nghiệm, hoàn toàn là lấy Chu Tước huyết mạch độ dày và có thể hấp thu Chu Tước thần tâm cỏ chính giữa tiên thiên Chu Tước thần lực hiệu quả, hiệu suất để cân nhắc. Vì vậy đánh tử vừa mới bắt đầu, Trần Phi liền cùng nàng cạnh tranh tư cách cũng không có. Cái gọi là tranh đoạt, bất quá là một tràng đùa giỡn. Nhưng hôm nay mặc dù là như vậy, trong lòng đầy đủ ôm như vậy ý tưởng, Khuynh Lam vẫn bị Trần Phi lúc này cái này nắm chắc phần thắng rừng dương thần sắc ảnh hưởng, mà có mấy phần hứng thú và phân chấn. Lại còn 3 tháng, cái này Chu Tước thần tâm cỏ thì phải xuất thế. Lúc ấy ngươi nếu là thật có thể ở truyền thừa trong khảo nghiệm thắng nội ta, cái này Chu Tước thần tâm cỏ cho dù là nhường cho ngươi, cũng không sao. Một lát sau, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam nhẹ giọng cười một tiếng, giống như là bằng hữu gian khoái trá trao đổi hòa đàm lòng vậy. Mà nàng lúc này đối với Trần Phi thái độ, thì và bên ngoài cái gì đó cầm lòng quân, Bạch Mộ Tâm, Khuynh Linh nơi thi hành đánh sống chết có rất lớn khu vực. Người sau, toàn bộ là nghĩ như thế nào xử lý xong Trần Phi cái phiền phức này, tuyệt không thể làm Trần Phi chuyện xấu, tiếp xúc tới Chu Tước thần tâm cỏ. Nhưng Khuynh Lam nàng, nhưng đối với lần này căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì nếu là so đấu võ lực, hắn rất tự tin Trần Phi căn bản không có thể từ trong tay nàng mời đi Chu Tước thần tâm cỏ. Coi như là Hoa Chí Nam cái này biến số ở nơi này, cũng giống như vậy. Người khác sợ hắn cửu ưu thi vương Hoa Chí Nam, nhưng nàng Chu Tước thần nữ Khuynh Lam thì thật không có cảm giác gì. Mà bỏ ra võ lực không nói, thần dược có linh, bản thân có mình suy nghĩ và ý tưởng. Cho nên coi như là không người cạnh tranh, không người cướp đoạt, vậy nhất định phải trải qua thông qua Chu Tước thần tâm cỏ bản linh tầng 3 khảo nghiệm, mới có thể chân chính đem Chu Tước thần tâm cỏ mang đi. Còn như vậy tầng 3 khảo nghiệm Trần Phi có thể sẽ thắng được nàng sao? Vậy càng không có thể. Nàng là Chu Tước thần tâm cỏ, dõi mắt cửu cung thiên vực, trừ kinh thần long tức nhất tộc vị kia, những người khác cơ hồ là không người có thể địch. cho nên nàng thật sự là tự tin 10 phần, vậy không để ý chút nào. Nhưng nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Chu Tước thần nữ, nói đừng nói được quá vẹn toàn, nếu không trên mặt rất khó qua đi. Ta biết do núi có hổ, nhưng nghiêng về hổ sẽ được. Ngươi xác định, ta thật là tới và ngươi chơi đùa. Nếu không đánh cuộc như thế nào?" Khuynh Lam nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói: "Cái gì đánh cuộc? Ngươi thắng, Chu Tước thần tâm cỏ là ngươi, ta lại quá mức đưa thêm một mình ngươi Chu Tước thần huyết mạch quy về tiên tiên phương pháp." Chu Tước thần huyết mạch quy về tiên tiên. Trần Phi lời còn chưa dứt, vậy Khuynh Lam chính là trợn con ngươi co giúp một cái, mặt liền biến sắc, đem Trần Phi nói cắt đứt: "Ngươi biết như thế nào đem Chu Tước thần huyết mạch quy về tiên tiên?" Chu Tước thần huyết mạch quy về tiên tiên, nói trắng ra, chính là đem Chu Tước thần huyết mạch hoàn mỹ lộ sắc hóa, thành là chân chính chí tôn thần thú Chu Tước huyết mạch, đạt tới tiên tiên thần huyết mạch cấp bậc. Chân chính chí tôn thần thú Chu Tước, huyết mạch tất cả đều là tiên tiên thần huyết mạch cấp bậc. Cho nên nếu là có thể Chu Tước thần huyết mạch lộ sắc tới Chu Tước tiên tiên thần huyết mạch, ngay cả là không sánh bằng chân chính thần thú Chu Tước, nhưng vậy không kém lắm. Mà loại phương pháp này cũng là bọn họ Chu Tước Thiên Cung trên dưới Chu Tước hệ chim thần thần thú không biết nhiều ít vào năm, từ trên xuống dưới, mỗi ngày đêm đêm mơ tưởng cầu mong. Cho nên chợt vừa nghe Trần Phi như thế nói, nàng làm sao có thể không kích động, không mất trạng thái. Nhưng kích động này, thất thố sau đó, Khuynh Lam cũng rất mau lại tiểu nhíu mày một cái, nhìn Trần Phi kiên định lắc đầu nói: "Không thể nào. Ngay cả chúng ta Chu Tước Thiên Cung cũng không có Chu Tước thần huyết mạch lộ sát tiên tiên phương pháp, ngươi làm sao có thể có?" Nghe vậy, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, vậy không giải thích, chỉ tiếp tục nhàn nhạt nói: "Ngươi nếu là thua, vừa vặn ta thủ hạ còn thiếu một cầm phải đi ra ngoài an tiền mã hậu tiểu thị nữ, ta xem ngươi cũng không tệ, như thế nào, muốn không muốn cân nhắc một chút?" Lời vừa nói ra, Hoa Chí Nam, Khuynh Lam đồng thời biến sắc. Hoa Chí Nam khỏe miệng thậm chí cũng không nhịn được hơi co quắp một cái. Tuy nói cũng sắp gần 100 năm không gặp, tên này, tính cách vẫn là khủng như vậy à? Khuynh Lam là ai? Dám để cho nàng làm một an tiền mã hậu tiểu thị nữ, loại này cũng chỉ có Trần Phi tên này mới nói ra được. Thậm chí lời này nếu là truyền ra ngoài, mọi người không tức miệng mắng to ngu si mới là lạ. Cùng lúc đó, vậy Khuynh Lam cũng là sắc mặt trầm một cái, rồi sau đó lau một cái lãnh đạm ra bây giờ trên mặt, không cười gượng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì thử một chút đi. Bất quá ngươi thua, ta cũng không muốn ngươi cái gì Chu Tước thần huyết mạch lộ sắc thành tiên tiên phương pháp, ta ngồi xuống có một con thanh loan phượng chim huyết mạch thú cưới, vừa vặn kèm cái đút đồ ăn người chăn ngựa, đến lúc đó, ngươi đi liền thử cái 100 năm chứ?" "Có thể." Trần Phi không chút do dự đáp ứng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nghe vậy thấy vậy, vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam thật sâu quét Trần Phi một mắt, cuối cùng không nói nữa. Thấy vậy Trần Phi cũng là như vậy, và vậy Hoa Chí Nam yên tĩnh trầm mặc chờ đợi. Chớp mắt một cái, 3 tháng thời gian nhanh chóng đã vượt qua. Oeng. Một ngày này, chỉ gặp người khổng lồ kia thân thể tim bộ vị hố sâu chỗ, một bụi phảng phất là vỗ cánh bay cao ngọn lửa thần điểu chớp sáng chợt bộc phát ra một cổ như vực sâu như biển mênh mông thần uy, sau đó, một đạo trong suốt, vang dội thần điểu rẽ dài chính là xuất hiện. Khiếu. Khiếu. Vậy một thoáng kia, Trần Phi, Hoa Chí Nam, Khuynh Lam cơ hồ là đồng thời mở mắt, ánh mắt gắt gao đem vậy Chu Tước thần tâm cỏ nhìn chằm chằm. Xuất thế. Một khắc sau thời gian, vậy Chu Tước thần tâm cỏ hóa thành là một vòng phảng phất là mặt trời, vậy mặt trời đỏ từ từ dâng lên, cuối cùng đứng ở vậy mênh mông vô biên hư không trên 9 tầng trời, một đầu lớn vô cùng màu đỏ thần điểu, từ vậy mặt trời đỏ bên trong xuất hiện, trong nháy mắt đúng cái thiên địa đều là nổi lên to lớn vô biên ngọn lửa đợt sóng, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, từng luồng kinh khủng nóng bỏng thần thú uy áp, lặng lẽ tản mắt ra. Lại xem vậy lớn vô cùng màu đỏ thần điểu, lúc này vậy rốt cục thì hiện ra biết mình bộ mặt thật. Một nửa bên thân thể là chói mắt lửa trời, một nửa kia bên, nhưng là thấu xương huyền hàn băng cứng. Băng cùng lửa đụng nhau, quỷ dị dung hợp với nhau. Cái này chính là Chu Tước Thiên Cung Chu Tước Trời, thậm chí còn là cả Cựu Cung Thiên Vực, Bắc Mạc cũng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp một trong chủng tộc Băng Lửa Âm Dương Tước Nhất Tộc. Băng Lửa Âm Dương Tước Nhất Tộc đã từng là yêu đế. Yêu đế bất diệt thần hồn à? Nhìn vậy to lớn chim lửa, Trần Phi tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, vậy Chu Tước thần nữ Khuynh Lam cũng là hướng vậy to lớn chim lửa hơi không người, cung kính nói: "Băng Lửa Âm Dương Tước Nhất Tộc, Khuynh Lam, gặp qua Hàng Nguyên Tổ Tiên." Cùng lúc đó, vậy to lớn chim lửa hai bên trái phải lửa trời, huyền hàn băng cứng con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, hướng Khuynh Lam xem ra, hồi lâu sau, mang hài lòng thanh âm trầm thấp, cũng là vang lên: "Chu Tước thần huyết mạch, không tệ không tệ, xem ra ta Băng Lửa Âm Dương Tước Nhất Tộc lại ra một vị chân chính cao cấp thiên tài." Tiếng nói rơi xuống, nó hướng Trần Phi và Hoa Chí Nam ánh mắt quét tới, quan sát chốc lát, chợt thanh âm lạnh nhạt lại: "Các ngươi là ai?" Chương 2069, thần dược xuất thế, tranh đoạt khảo nghiệm. "Các ngươi là ai?" Một câu gần như thẳng thừng, khô nét chất vấn, lộ ra thấy rõ để lộ ra vị này Băng Lửa Âm Dương Tước Nhất Tộc đã qua đời đi yêu đế, Hàng Nguyên bất mãn. Nhưng sau khi nghe, Trần Phi và vậy Hoa Chí Nam cũng chỉ là nhìn nhau một cái. Hai người liền đồng thời lên tiếng, nhàn nhạt nói: "Tiêu Diêu Thần Tông Trần Phi, gặp qua Hàng Nguyên Yêu Đế." "Tiêu Diêu Thần Tông Hoa Chí Nam, gặp qua Hàng Nguyên Yêu Đế." "Tiêu Diêu Thần Tông." Lời vừa nói ra, vậy Hàng Nguyên Yêu Đế ánh mắt trầm xuống, thanh âm một chút liền lạnh xuống. "Nguyên lai là Tiêu Diêu Thần Tông tiểu bối, thú vị, làm sao, nhìn dáng dấp các ngươi còn chuẩn bị đánh Chu Tước thần tâm cỏ chú ý. Lá gan thật lớn à." Lời còn chưa dứt, một cổ nặng nề yêu đế uy áp chính là làm rơi vào Trần Phi, Hoa Chí Nam trên mình. Phảng phất là núi thần áp đính vậy đáng sợ. Bất quá, vô luận là Hoa Chí Nam vẫn là Trần Phi, cũng đối với thần sắc này không có thay đổi gì. Thậm chí ở thấy một màn này sau đó, Trần Phi còn nhẹ giọng cười một tiếng, rồi sau đó nhàn nhạt lên tiếng: "Hàng Nguyên Yêu Đế tiền bối, nhắc tới ngươi khi còn sống giàu gì cũng là cái yêu đế, sau khi chết vẫn còn ở chúng ta cái này cùng trước mặt tiểu bối đùa bỡn uy phong, đến nỗi vậy." Hàng Nguyên Yêu Đế hơi biến sắc mặt, rồi sau đó trên mặt trên người thu liễm lại mấy phần, lạnh nhạt nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, ta cũng không cùng các ngươi cái này hai tiểu bối vậy so đo, bất quá, nơi này cũng không hoan nên các ngươi, cho nên, mau rời đi thôi. Rời đi. Trần Phi nghe vậy mặc dù nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng thanh âm kia nhưng là lập tức liền lãnh đạm xuống, nghiền ngẫm lãnh đạm nói: "Hàng Nguyên yêu đế, ta cho ngươi mấy phần mặt mỏng, ngươi mới là khi còn sống cái đó uy chấn thiên hạ yêu đế, nhưng ta không cho mặt mũi, ngươi bây giờ cũng chỉ là một cái gì vậy không làm được con rối chân linh mà thôi. Ngươi có phải hay không quên, cái này Chu Tức Thần Tâm Cỏ, thần dược chân linh mới là nắm giữ hết thảy đầu rồng, mà ngươi, bất quá là chết vậy không có chết thấu triệt con trùng đáng thương thôi." "To gan, càn rỡ." Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Hàng Nguyên yêu đế còn có Khuynh Lam đồng thời biến sắc. "Oanh." Nhưng cũng là vào lúc này, vậy Chu Tức Thần Tâm Cỏ hóa thành hạo ngày bên trong, một cổ kinh khủng mênh mông Chu Tức Thần uy tràn ra tới, khiến cho được vậy to lớn chim lửa Hàng Nguyên yêu đế như bị sét đánh vậy, cả người kịch liệt run mấy cái. Rồi sau đó, vậy Hàng Nguyên yêu đế cũng là yên tĩnh qua. Thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, lại hừ lạnh một tiếng, vậy Hàng Nguyên yêu đế cắn răng nghiến lợi âm trầm nói: "Ngươi tiểu bối này, rất tốt, hừ." Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, lại nhẹ giọng nhàn nhạt nói: "Bắt đầu đi. Chỉ hoan tiếp nữa thì có ích lợi gì đâu? Ta nếu đến nơi này, Chu Tức Thần Tâm Cỏ vậy ta liền thế ở tất được. Đừng nói là ngươi cái này không có chết thấu vô dụng yêu đế không ngăn được ta, coi như là ngươi còn sống, kết cục cũng giống như vậy." "Cuồng ngông." Khuynh Lam một tiếng quát chói tai, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói: "Ta đây muốn xem ngươi như thế nào có thể từ ta trong tay cướp đi Chu Tức Thần Tâm Cỏ." Ngưng nói, nàng hướng Hàng Nguyên yêu đế bái bái, tự tin mười phần nói: "Hàng Nguyên tổ tiên, bắt đầu đi. Ngươi yên tâm, liên quan tới Chu Tức Thần Tâm Cỏ tranh đoạt, không người có thể thắng ta. Đến cuối cùng, bụi cây này Chu Tức Thần Tâm Cỏ, vậy nhất định là thuộc về chúng ta Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc." "Đó là tự nhiên." Hàng Nguyên yêu đế ngày đó lửa Huyền Hàn băng cứng đại bàng đúc ánh mắt đáng sợ tinh mang trước mắt, cuối cùng phát ra quát khẽ một tiếng, đồng bộ khí thế ngất trời hoàn toàn xuất hiện, cuối cùng, từ vậy sau lưng nó Chu Tức Thần Tâm Cỏ hóa thành hạ hỏa cầu lớn trong. Vang thanh âm ùng ùng vang lên, một khối toàn thân đỏ thẫm cổ xưa bia đá chậm rãi nô lên, mọc ra, lộ ra từng tầng một kinh người sáng lạng hồng quang, linh vận dồi dào, phá lệ thần bí. Đây là Tiên Thiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu, nó tác dụng một trong chính là có thể kiểm tra ra Chu Tức huyết mạch độ dày, cùng với dành cho cuối cùng chấm điểm. Hàng Nguyên yêu đế lạnh nhạt vừa nói, ánh mắt lại là hướng Trần Phi xem ra, trong mắt lóe lên nhàn nhạt khinh thường. Thấy rõ cái này Tiên Thiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu lên, tổng cộng có 10 lớn độ khác, 100 cái nhỏ độ khác. Tầng thứ nhất khảo nghiệm nội dung rất đơn giản, chính là kiểm tra Chu Tức huyết mạch, bắt được chấm điểm. 85 điểm trở xuống, trực tiếp đào thải. "Mà ngươi, ta nếu như không nhìn lầm, ngươi liền Chu Tức huyết mạch cũng không có, lấy cái gì tới đạt được chấm điểm?" Lời vừa nói ra, vô luận là Hoa Chí Nam vẫn là Khuynh Lam cũng hơi biến sắc. "Trần Phi, không có Chu Tức huyết mạch." Nếu như lời này xuất từ những người khác, bọn họ còn sẽ hoài nghi. "Không có Chu Tức huyết mạch, nhưng chạy tới tranh đoạt Chu Tức Thần Tâm Cỏ, đây không phải là khôi hài sao?" Nhưng Hàng Nguyên yêu đế nói bọn họ lại không thể không tin. Tới một cái, Hàng Nguyên yêu đế mặc dù mất đi lực lượng, nhưng cảm giác và tầm mắt vẫn còn ở. Thứ hai, đúng như Trần Phi theo như lời, tuy nói hôm nay cái này Hàng Nguyên yêu đế là chủ trì khảo nghiệm bất diệt thần hồn, nhưng trên thực tế, chân chính nắm trong tay hết thảy nhưng là vậy Chu Tức Thần Tâm Cỏ thần dược chân linh. Trên thực tế, hôm nay Hàng Nguyên yêu đế bất diệt thần hồn, cũng chỉ là Chu Tức Thần Tâm Cỏ thần dược chân linh một số thôi. Cho nên, hắn Hàng Nguyên yêu đế bây giờ căn bản không nói được láo, bởi vì không khống chế được mình. Trần Phi, Hoa Chí Nam hướng Trần Phi xem ra. "Không có sao." Trần Phi nhưng là cười một tiếng ung dung, không để ý chút nào lắc đầu nói: "Ta có đúng mực." Lời vừa nói ra, Hoa Chí Nam cũng là bình tĩnh lại. Đúng như cho tới nay bọn họ tình huynh đệ cảm tới nay à, hắn đối với Trần Phi tính tình rõ ràng, cũng là cực độ biết rõ. Tên này hoàn toàn là không thấy thọ không thả ương chủ nhân. Nếu như không chắc chắn, hắn không sẽ bước lên nguy hiểm lớn như vậy. "Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, giả thần giả quỷ." Mà vậy Khuynh Lam nghe vậy thấy vậy chính là hừ lạnh một tiếng, càng không thèm để ý và lo lắng. Nàng là Chu Tức Thần huyết mạch, nhưng Trần Phi liền Chu Tức huyết mạch cũng không có, đây nếu là còn có thể thua, vậy nàng vậy quả thật không tư cách đạt được Chu Tức Thần Tâm Cỏ. "Chỉ là, vậy cũng có thể sao?" "Ha ha. Được rồi, bắt đầu đi. Khuynh Lam ngươi tới trước để cho hắn xem, ta nhớ lần trước vị Chu Tức Thần huyết mạch có huyết mạch độ dày chấm điểm, nhưng mà 97 điểm." "Ha ha, muốn cùng một vị Chu Tức Thần huyết mạch thiên tài tranh đoạt Chu Tức Thần Tâm Cỏ, thật không biết là ngu xuẩn, vẫn là vốn là ngu xuẩn à?" Lúc này, vậy Hằng Nguyên yêu đế cũng là lên tiếng, cười lạnh nói: "Ừ." Khuynh Lam gật đầu một cái, tung người cấp hướng vậy trước tiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu, trước mắt bây giờ, nàng liền đến vậy Chu Tức Thần Tâm Cỏ hóa thành hạ hỏa cầu lớn lên, bàn tay nhẹ nhàng dán đến vậy thần trên địa. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Như vậy ngay tại Khuynh Lam chậm rãi nhắm mắt không tới nửa trụ nhang sau đó, vậy trước Thiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu chợt phát ra một tiếng thanh thúy, tung tăng âm minh. Một đạo rực rỡ bất hủ ngọn lửa, lại là chợt lập tức nổ lên, xông lên vân tiêu. Rất nhanh, vậy trước Thiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu phía trên độ khắc chính là từng cái nhanh chóng tránh sáng lên. 1, 5, 10. Kinh khủng leo lên tốc độ. 30, 50, 80, 90, 93, 95. Cuối cùng, vậy sáng lạng bất hủ ngọn lửa rốt cục thì dừng ở vậy 100 độ khắc ở giữa 95 phía trên. 96 phút, rất tốt. Vậy Hằng Nguyên yêu đế sắc mặt phấn chấn, không chút do dự liền kích động, nói: "Chu Tước huyết mạch chấm điểm 95 phút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đế cấp đối với ngươi mà nói đã không có độ khó. Thậm chí coi như là vậy siêu cấp đại đế, cũng là dê làm có thể được." "Rất tốt. Xem ra ta Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc lại phải sản sinh ra một vị cao cấp thiên tài." Thế nhưng Khuynh Lam sắc mặt cũng không phải rất tốt, nghiêm thành dung mạo cũng là khá là ảm đạm. "Cũng chỉ là 95 phút sao? Xem ra ta và Kinh Thần Long Tức nhất tộc vị kia so với, vẫn là kém một ít à." Bất quá rất nhanh Khuynh Lam liền điều chỉnh xong mình tâm tính, hướng về phía Trần Phi nhàn nhạt nói: "Đến ngươi." "Được." Trần Phi cười một tiếng, cũng không chậm trễ, dưới chân bước chân một bước, liền trực tiếp là xuyên thấu hư không đi tới vậy trước Thiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra ngoài, dính vào vậy trước Thiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu lên. Nhưng không nghi ngờ chút nào, vậy trước Thiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu căn bản cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì, phản phất như là khinh thường chấm điểm vậy. Thấy vậy, vô luận là vậy Hàng Nguyên Yêu Đế vẫn là Khuynh Lam, đều là khỏe miệng gợi lên một tia nhàn nhạt khinh thường. Không có Chu Tức huyết mạch còn dám tới tranh đoạt Chu Tức thần tâm cỏ, không biết là giả ngu xuẩn hay là thật không đầu óc cả. Quả nhiên tạm thời không Chu Tức huyết mạch, vẫn có chút phiền toái à, bất quá như vậy chắc có hiệu quả chứ. Cùng lúc đó, Trần Phi trong lòng yên lặng lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu đem vậy Xích Đế thần thể công pháp vận chuyển. Đồng thời, hắn còn nghĩ mình thần niệm nguyên thần thấu nhập đến vậy trước Thiên Chu Tức thần bia hình chiếu bên trong, thử nghiệm và vậy Chu Tức thần tâm cỏ thần dược chân linh câu thông. "Ngươi tốt, ta kêu Trần Phi, ừ, ta biết ngươi hẳn có thể rõ ràng ta đang nói gì. Ta bây giờ mặc dù quả thật không có Chu Tức huyết mạch, nhưng là ta trong tay nhưng nắm giữ Xích Đế thần thể tu luyện công pháp, một khi thành công, trực tiếp là được hóa thành chí tôn thần thú Chu Tước, là chân chánh tiên tiên cấp. Hơn nữa, trừ Xích Đế thần thể ra, tiên thiên thần thể cấp Hắc Đế thần thể ta đã tu luyện thành công, còn lại Bạch Đế thần thể, Thanh Đế thần thể cũng sắp. Đến lúc đó bốn đại tiên thiên thần thể tề tụ, hợp hai là một, một dòng ngó trong truyền thuyết vậy thật thánh thể chất vậy không phải là không có hy vọng. Vì vậy, so sánh mà nói, ta hẳn là ngươi lựa chọn tốt hơn." Tiếng nói rơi xuống, yên lặng. Thật lâu yên lặng. Nhưng yên lặng hồi lâu sau, vậy trước Thiên Chu Tức Thần Bia hình chiếu lên nhưng chợt toát ra vô cùng là kinh khủng ánh sáng. 1, 10, 30. Kinh khủng hơn leo lên tốc độ. 50, 80, 90, 91, 97. Không thể nào. Làm Trần Phi Chu Tức huyết mạch chấm điểm đạt tới 97 lúc, vậy Khuynh Lam đã là nán lại. Mà vậy Hàng Nguyên Yêu Đế chính là sắc mặt kỳ biến, một mặt không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng vẫn chưa kết thúc. 97, 98, 99. Cuối cùng, Trần Phi cái này vòng thứ nhất Chu Tức huyết mạch chấm điểm thi lên, hắn số điểm dừng ở vậy 100 độ khắc ở giữa 99 điểm phía trên. Nói cách khác, Trần Phi vòng thứ nhất số điểm là 99. Chu Tước thần nữ Khuynh Lam ngây ngẩn, hoàn toàn đờ đẫn. Hoa Chí Nam cũng có chút mặt người, mặt đầy cổ quái. Mà vậy Hàng Nguyên Yêu Đế, lúc này lại là giống như là cổ cả người gắt gao bất vậy, tiếng hít thở vô cùng to lớn, dồn dập, nhưng là, thật lâu nhưng cũng không nói ra lời. 9, 99 điểm. Điều này sao có thể? Hồi lâu sau, vậy Hàng Nguyên Yêu Đế rốt cuộc lên tiếng, nhưng thanh âm giọng nhưng giống như là khát nước 3 ngày 3 đêm người, cực độ khàn khàn, cực độ hoảng sợ. Phải biết đừng nói là bọn họ băng lửa âm dương tức nhất tộc, liền là cả Chu Tước Thiên Cung, sáng lập dậy đến bây giờ mười hơn 200 ngàn năm, vân vân thiên tài siêu cấp không biết nhiều ít, cái này vòng thứ nhất Chu Tước huyết mạch chấm điểm cao nhất ghi chép cũng mới 97 điểm. Lại hơn, cái gì 98, 99, căn bản chưa bao giờ qua. Nhưng bây giờ cái này, tiếp tục đi. Trần Phi lúc này ngược lại là một mặt bình tĩnh, lộ vẻ rất chuyện đương nhiên. Bởi vì vậy đúng là như vậy. Khuynh Lam liền chỉ là cái Chu Tước thần huyết mạch, là có thể cầm 95 chia, hắn cái này Xích Đế thần thể có thể cầm 99 tự nhiên không kỳ quái. Dĩ nhiên, hắn Xích Đế thần thể bây giờ chỉ là họa bánh nướng, nếu không, 100 điểm không có chút nào độ khó. Nhưng coi như là họa bánh nướng, đối với Chu Tức thần tâm cỏ thần dược chân linh mà nói, độ có thể tin vẫn còn rất cao rất cao. Trí tuệ của nó vốn cũng không yếu hơn người, thậm chí cao hơn, rất cao. Hơn nữa, vô luận là vậy Xích Đế thần thể phương pháp tu luyện, vẫn là đã thành công Hắc Đế thần thể, đều là tốt nhất bằng chứng. Hai hai dưới so sánh, nó tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Có thể Trần Phi hắn bây giờ có thể chuyện đương nhiên nghĩ như vậy, vậy Hàng Nguyên Yêu Đế, vậy Khuynh Lam, nhưng là có chút luống cuống. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ ngươi là con nhỏ chim thần Chu Tức biến thành? Hàng Nguyên Yêu Đế gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Con nhỏ thần điệu biến thành? Ngươi thật đúng là để mắt ta à? Bất quá đáng tiếc không phải, hơn nữa cái này cũng và ngươi không có quan hệ gì. Được rồi, nhanh lên một chút đi, tiếp tục. Ta không dư thừa thời gian rỗi rảnh và ngươi ở nơi này hao tổn nữa. Trần Phi bình cười nhạt nói. Hàng Nguyên Yêu Đế mặt liền biến sắc, nhưng cái này lần, hắn nhưng không nói gì, chỉ là thật sâu cắn răng nhìn Trần Phi một mắt, tiếp theo sau đó nói. Chu Tước thần tâm cổ tầng thứ nhì khảo nghiệm, là Chu Tước thần lực hấp thu hiệu suất khảo nghiệm. Số điểm đồng dạng là 100 điểm, phải đạt tới 85 điểm mới tính đạt tới cách. Hai người ai lấy được số điểm cao nhất, ai coi như bắt lại tầng thứ nhì khảo nghiệm thắng lợi. Chương 2070 đã định trước kết quả. Đối với Chu Tức thần tâm cỏ mà nói, chính giữa trọng yếu nhất chính là Chu Tức thần lực tồn tại. Chu Tức thần lực thuộc về tiên tiên lực lượng, chứ có thể ở cái này Chu Tức thần tâm cỏ chính giữa sản sinh ra tới như vậy một phần nhỏ, những thứ khác, cái này thế giới vô biên, lớn như vậy tu chân giới, thật ra thì đều đã rất ít rất ít. Cho nên Chu Tức thần tâm cỏ khảo nghiệm bên trong, vậy sẽ bao hàm có đối với Chu Tức thần lực hấp thu hiệu quả. Tiên tiên lực lượng Chu Tức thần lực cấp bậc quá cao cấp, coi như là có Chu Tức huyết mạch người tới luyện hóa, hấp thu, vậy rất dễ dàng tạo thành lãng phí. Vì vậy, 85 điểm là một đạt tới cách điểm, không tới 85 điểm, trực tiếp liền không có tư cách đạt được Chu Tức thần tâm cỏ. Hơn nữa tương đối mà nói, cái này vòng thứ 2 khảo nghiệm so sánh vòng thứ nhất, ghi bàn thắng còn sẽ càng lộ vẻ được khó khăn một ít. Mà đối với hết thảy các thứ này, xuất thân từ Chu Tức thiên cung, xuất thân từ băng lửa âm dương tức nhất tộc Khuynh Lam tự nhiên hết sức rõ ràng, không sẽ xa lạ. Nhưng vậy chính vì vậy, lúc này nàng Chu Tức thần nữ Khuynh Lam, nhưng trong lòng cũng có một tầng vừa dày vừa nặng ấm ảnh, áp lực to lớn. Bởi vì thông thường mà nói, Chu Tước huyết mạch càng lợi hại, chấm điểm càng cao, đối với Chu Tước thần lực hấp thu hiệu quả vậy sẽ càng tốt, càng lợi hại. Loại quan hệ này là thành tỷ lệ thuận. Mà bây giờ nguyên bản căn bản không bị nàng để ở trong mắt Trần Phi, nhưng ở vòng thứ nhất Chu Tức huyết mạch khảo nghiệm chấm điểm trong, lấy được rồi một cái bọn họ Chu Tức Thiên Cung từ trên xuống dưới 10 hơn 200.000 cũng không từng bắt được một cái nghịch thiên số điểm, đây là khái niệm gì? Khuynh Lam lúc này cả người thật sự là hoàn toàn nán lại. Bây giờ nàng áp lực, vậy thật sự là rất lớn. Rất lớn. Rất lớn. Đừng lo lắng. Nhưng cũng là vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai, khiến cho được Khuynh Lam hơi ngẩn ra, trợn ánh mắt hướng trong hư không vậy Hằng Nguyên Yêu Đế nhìn lại. Cùng lúc đó, vậy Hằng Nguyên Yêu Đế lên tiếng lần nữa, hướng Khuynh Lam truyền âm tới. Thằng nhóc này vòng thứ nhất có thể cầm 99 điểm, nhất định là có vấn đề. Mặc dù ta cũng không rõ ràng hắn là như thế nào làm được, nhưng cái này bây giờ đã không trọng yếu. Hắn liền Chu Tức huyết mạch cũng còn không có, ngươi cảm thấy, hắn có thể hấp thu Chu Tức thần lực sao? Sợ rằng sẽ sống sờ bị chúng chết. Coi như không có chết, nhưng cũng không khả năng có cái gì hiệu suất có thể nói. Vì vậy, cái này ván thứ hai, ngươi thắng chắc. Còn nữa, ngươi đừng quên Chu Tức thần tâm cỏ quy củ. Nếu như số điểm không đạt tới 85 điểm, hắn vậy liền trực tiếp đánh mất tư cách. Mặc hắn chủng loại lại hơn, chờ lát nữa vòng thứ hai khảo nghiệm đánh mất tư cách, lại có ý nghĩa gì? Bất quá là phí công một chàng thôi. Nghe nói như vậy, Khuynh Lam sắc mặt hơi đẹp mắt mấy phần, nhưng trong lòng nàng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Lông mày xinh đẹp hơi nhăn lo âu hướng Trần Phi nhìn lại. Hắn thật không hấp thu được Chu Tức thần lực sao? Bọn họ có thể nghĩ tới sự việc, nàng cảm thấy Trần Phi chắc có thể nghĩ đến, mà thật nếu là như vậy, Khuynh Lam trái tim dần dần nặng đến đáy cốc. Mà vào lúc này, vậy Chu Tức thần tâm cỏ hóa thành hạo ngày vậy đã trợ tầm hai tiếng đầu thả ra hai đạo đồng bột bất hủ ngọn lửa. Vậy hai đạo bất hủ ngọn lửa ngưng tụ đến cùng nhau, cuối cùng là thành hai cái vương vức, đường kính 10m ngọn lửa khối vông. Mặc dù vậy vương vức hai cái ngọn lửa khối vông không phải rất chói mắt, rất ánh sáng tứ tán, nhưng ngọn lửa kia khối vông nội bộ, trung ương, vậy một thốc nho nhỏ Chu Tức thần lực ngọn lửa, nhưng phảng phất là có một cổ đáng sợ vòng xoáy tựa như được, làm người ta hoảng hốt gian cảm thấy nó chính là bông dương biển khơi, điên cuồng hét giận dữ. Cực độ đáng sợ. Chu Tức thần lực à? Trần Phi ánh mắt lóe lên hướng vậy một thốc nho nhỏ ngọn lửa nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kích động. Đây cũng là hắn thế ở tất có vật. Chu Tức thần lực ít đi đối với hắn mà nói mặc dù là hình cùng gân gà, ăn vô dụng ném chi đáng tiếc, nhưng một khi số lượng đạt tới nào đó quy mô, liền sẽ nên đón biến chất. Thật nhiều Chu Tức thần lực, hoàn toàn đủ để chống đỡ hắn trực tiếp tu thành Xích Đế thần thể, mà không cần lại các loại chạy đông chạy tây, hao hết chu trường. Mà hắn cần Chu Tức thần lực quy mô, Chu Tức thần tâm cỏ nội bộ ẩn chứa, cơ bản là đủ rồi. Bắt đầu đi. Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong mắt toát ra tự tin tinh mang. Hai người cùng nhau tiến vào Chu Tức thần lực ngọn lửa chính giữa, thời gian là một tháng. Bắt đầu đi. Vậy Hằng Nguyên Yêu Đế cũng là hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi, còn có vậy thần sắc hơi có chút phức tạp Khuynh Lam, đều là mỗi người tiến vào mình Chu Tức thần lực ngọn lửa chính giữa. Sau đó ngay tại Trần Phi tiến vào vậy Chu Tức thần lực ngọn lửa chính giữa trong ngay mắt, một cổ gần giống như tại Thái Sơn áp đỉnh vậy cảm giác hít thở không thông, liền lập tức là hướng hắn đùn đùn kéo đến tới. Và lúc trước vậy Hằng Nguyên Yêu Đế trên người còn sót lại yêu đế khí thế so với, cổ khí thế này lại là càng là khổng lồ, như vực sâu như biển, cũng càng là nóng bỏng, tựa như có thể diệt tuyệt thiêu hủy hết thảy vậy. Bên này là trong truyền thuyết Chu Tức thần lực, chân chính cao cấp thuộc tính lửa cao cấp năng lượng. Trần Phi nhe răng toét miệng ở kinh khủng kia nghẹt thở uy áp chính giữa ngồi xuống, ngưng mắt nhìn vậy một nhỏ thốc Chu Tức thần lực ngọn lửa cười nói, cái này cùng uy áp chính giữa còn muốn đem cái này Chu Tức thần lực ngọn lửa luyện hóa, đối với người bình thường mà nói, quả thật thật khó khăn. Nhưng cái này cái người bình thường, Trần Phi nhưng dĩ nhiên là không hề bao hàm ở trong đó. Lúc trước một mực không thời gian nghiên cứu Xích Đế thần thể tu luyện pháp quyết, vừa vặn bây giờ xem một chút đi, riêng biệt tháng thời gian, hẳn kém không nhiều vậy là đủ rồi. Đi theo Trần Phi tự lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp là chìm đến vậy Xích Đế thần thể tu luyện pháp quyết trong, tỉ mỉ bắt đầu tìm hiểu tới. Xích Đế thần thể thần công bác đại tinh thâm, mênh mông vô biên thế, ngắn ngủi riêng biệt tháng dĩ nhiên là không thể đem hiểu thấu triệt. Nhưng nếu chỉ là muốn đơn giản nhập cửa, phụ trợ mình đem cái này Chu Tức thần lực hấp thu, cái này thì rất đơn giản. Dùng cái rất sinh động hình tượng tỉ dụ, là có thể hiểu. Xích Đế thần thể thần công là một con tuấn mã, mà vậy Chu Tức thần lực là xe ngựa. Hai người đều là tiên tiên thần thể, tiên tiên thần huyết mạch tầng thứ, là ngang hàng. Cho nên căn bản không có áp lực gì. Trần Phi chỉ cần hơi đem cái này Xích Đế thần thể công pháp nghiên cứu thấu triệt, tỉ mỉ một chút, lại đi luyện hóa Chu Tức thần lực, thì sẽ cùng tu sĩ bình thường luyện hóa phổ thông linh khí như vậy vậy buông lỏng. Đối với Xích Đế thần thể công pháp mà nói, Chu Tước thần lực thật ra thì cũng chỉ là phổ thông linh khí thôi. Thậm chí thật nếu nói, Chu Tước thần lực đối với Xích Đế thần thể tu luyện công pháp mà nói, hoàn toàn không tồn tại cái gì hiệu suất không hiệu suất vấn đề. Bởi vì là căn bản cũng không sẽ có cái gọi là hao tổn. Xích Đế thần thể thần công hấp thu Chu Tước thần lực, đó hoàn toàn chính là 100%. Không loại thứ hai kết quả. Vì vậy, nghe tới cái này vòng thứ hai khảo nghiệm nội dung lúc, Trần Phi hoàn toàn không có lo lắng. Vòng thứ nhất thời điểm, nói trắng ra liền hắn thật ra thì vẫn là có chút đánh cuộc, có chút vận khí thành phần. Nếu là Chu Tức thần tâm có thần dược chân linh không đồng ý hắn giải thích, vậy thì hết thể dã tràng xe cát. Nhưng bây giờ cái này vòng thứ hai thì hoàn toàn là thực lực. 100% hấp thu hiệu suất, nên nhiều ít phút. Dù sao Trần Phi cảm giác kết quả đã quyết định. Bất quá lúc này Trần Phi dáng vẻ ở trong mắt người khác, nhưng càng giống như là đang ngẩn người. Chương 2071, loại chuyện nhỏ này, nhất nghiệm đủ để. Ngẩn người. Hoa Chí Nam không nhịn được nhíu mày một cái, nhưng chợt vẫn là lập tức lắc đầu, hắn tin tưởng Trần Phi hẳn là chuẩn bị hoặc là mưu đồ cái gì. Không thể nào là thúc thủ vô sách mà người. Nhưng Hằng Nguyên Yêu Đế thấy một màn này nhưng là không nhịn cười được. Kinh khủng hai trong mắt chính giữa tràn đầy khinh miệt và cười nhạt. Quả nhiên như ta nơi liệu, hắn không có Chu Tức huyết mạch, căn bản đừng nghĩ đem cái này Chu Tức thần lực luyện hóa. Chu Tức thần lực, trừ phi là đại đế nhân vật đích thân tới, nếu không căn bản không người có thể tương kỳ luyện hóa.